tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 471 rất là lạnh nhạt. Lâm Phàm Trạch Hoa thân là dực tộc người, tính cách vốn là đại khí, cũng chưa bao giờ sẽ xem thường bất luận người nào. Đương nhiên nếu như là nương nhờ vào cổ tộc mà nói, này sẽ bị Hạ Trạch Hoa trơ chén, thậm chí sẽ đích thân làm thịt đối phương. Mộ Lương mặc dù là ở khoe khoang chính mình, thế nhưng Hạ Trạch Hoa biết tiểu tử này không có ý xấu, cũng vẫn luôn là dạng này tính cách. Hạ Trạch Hoa đã chuẩn bị kỹ càng, dù sao một cách vừa phi thăng thượng giới người mới có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh. Mà hắn lần thứ nhất gặp mặt liền đem Lâm Phàm kéo vào được, cũng là vì để người mới này có cách đoàn đội, như vậy hy vọng sống sót liền sẽ lớn hơn. Mà khi Hạ Trạch Hoa nhìn thấy cái bảng truy nã kia thời điểm, nhưng là triệt để trợn tròn mắt. Lâm Phàm, nhân tộc, chém giết Bách Phu Trưởng 1 tên, Thập Phu Trưởng 6 tên, cổ tộc binh sĩ 1,300 người. Khen thưởng cổ tộc Bách Phu Trưởng chức vị, xếp hạng 35.120.620. Thứ hạng này so với Hạ Trạch Hoa cao hơn ra rất nhiều, hơn nữa chiến tích cũng là sáng mù hai mắt của bọn họ. Lâm huynh, ngươi ẩn giấu quá sâu đi. Hạ Trạch Hoa giờ khắc này phản ứng lại, vẻ mặt không dám tin nhìn Lâm Phàm. Những đội viên đang gặm mỹ vị kia, giờ khắc này nhìn thấy vẻ khiếp sợ trên mặt đội trưởng, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Hạ ca, thế nào người cũng là hiếu kỳ vây quanh, bọn họ cũng muốn biết đến cùng là tình huống gì để đội trưởng khiếp sợ như vậy. Thậm chí ngay cả vẫn luôn yêu thích khoe khoang Mộ Lương đều ngây ngẩn cả người. Nhưng là trước mặt mọi người người vây quanh, nhìn thấy trên bảng truy nã cái xếp hạng kia thời điểm, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lạch cạch, mỹ vị mỹ thực rơi vào trên mặt quy quy a tê chớp mắt. Ta đi, quá lợi hại đi. Một tên Bách Phu Trưởng, 6 tên Thập Phu Trưởng, 1.300 tên cổ tộc binh sĩ, chuyện này đây rốt cuộc là làm sao làm được? Anh hùng a! Thời khắc này mọi người kinh hô lên, bọn họ thật sự là quá không thể tin được hình ảnh trước mắt. Lâm Phàm nhìn giới thiệu trên bảng truy này, lông mày cũng là hơi nhíu lại. 1.300 tên cổ tộc binh sĩ, ngày đó có giết nhiều như vậy sơ a to lơ a mơ? Phàm cũng không có làm sao đếm qua. Ngược lại ngày đó chính là vọt vào cổ tộc binh sĩ, đại sát đặc sát, cũng nhớ không nổi cụ thể giết nhiều hay ít. Lâm ca, xin nhận tiểu để cúi đầu, ngươi sau này sẽ là Mộ Lương trong lòng đại ca. Mộ Lương giờ khắc này kích động nhìn Lâm Phàm, cũng là một bước hướng về phía trước, một gối một quỳ, hai tay ôm quyền. Cái kia sáng long lanh trong tròng mắt tràn đầy vô biên vẻ sùng bái. Mộ Lương giờ khắc này đã triệt để chịu phục. Đang nhìn đến những này lúc giới thiệu, hắn cũng đã triệt để không có lời có thể nói. Anh hùng á, bực này chiến tích thật sự là quá huy hoàng. Ngẫm lại chính mình lúc trước còn rất đắc ý, quả thật bị đánh đã thành đầu heo. Lúc này, chung quanh các đội viên giờ khắc này cũng là chậm lại. Sau đó nhìn Mộ Lương cũng là nở nụ cười. Mộ Lương còn đắc ý nữa ca. Hơ to nơ gơ cơ a cơ, ngươi nói như thế nào đây? Ta lúc nào đắc ý qua? Lâm ca chính là ngọn đuốc chỉ đường của ta, chính là ta Mộ Lương sau này phấn đấu mục tiêu. Mộ Lương nói ra. Ha ha, mọi người thấy Mộ Lương thời khắc này dáng dấp cũng là bắt đầu cười lớn, thế nhưng sau đó cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Dưới cái nhìn của bọn họ, bực này chiến tích thật sự là quá nghịch thiên. Lâm huynh, ngươi chuyện này. Hạ Trạch Hoa nhìn Lâm Phàm. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói những gì. Nếu như không phải nhìn ánh mắt kia, không có một tia lừa dối vẻ, hắn cũng hoài nghi. Này Lâm huynh là đang đùa bỡn bọn họ. Lâm Phàm nhìn mọi người, không nghĩ tới nho nhỏ này chiến tích liền để bọn hắn khiếp sợ như vậy, cũng thật sự là có chút kinh ngạc. Kỳ thực Lâm Phàm cũng không biết chính là có thể đánh giết một tên bách phu trưởng có lẽ sẽ để bọn hắn khiếp sợ. Thế nhưng này 1,300 tên cổ tộc binh sĩ, nhưng là để bọn hắn càng thêm kinh ngạc. Hạ huynh, những này cũng không có gì. Ta vừa phi thăng thượng giới thời điểm, liền gặp cổ tộc. Này chức vị thật giống chính là cái gì thập phu trưởng. Sau đó bị ta chém. Sau đó ta cảm giác những này cổ tộc thật sự là rất đáng hận. Liền một người một ngựa thẳng hướng cái kia phía trước nơi đóng quân. Lâm Phàm rất là lạnh nhạt nói. Thế nhưng những này nghe ở trong tai của bọn họ, nhưng là nhấc lên cơn sóng thần. Chờ chút, Lâm huynh, ngươi vừa nói, ngươi đi phía trước cái kia cổ tộc nơi đóng quân rồi. Hạ Trạch Hoa khiếp sợ mà hỏi. Đúng vậy a, ở bên kia ta chém giết một tên bách phu trưởng, còn có một đám cổ tộc binh sĩ. Lâm Phàm vẻ mặt không đáng kể nói, thế nhưng này bức khí hoành hành cũng là bao phủ chúng nội tâm của người. Mọi người nghe được Lâm Phàm vậy mà tại cổ tộc doanh trước mặt của chém giết một tên bách phu trưởng, còn có 1,300 tên cổ tộc binh sĩ về sau, còn có thể toàn thân trở ra. Cũng là triệt để phục. Hạ Trạch Hoa giờ khắc này đã không muốn nói chuyện. Hắn nguyên vốn cho là mình là ở làm một chuyện tốt. Để một cách vừa phi thăng lên người tới tộc, tìm được một cách lòng trung thành. Thế nhưng hắn mới phát hiện là chính mình chính nghĩa tiểu đội tìm được một cách bắp đùi. Cái kia bị Lâm Phàm sợ hãi đến tiểu đệ triệt để hôn mê Đoàn Minh giờ khắc này vẻ mặt như mơ nhìn Lâm Phàm. Trong ánh mắt cũng là lập lòe vẻ sùng bái vẻ. Đối với bọn hắn tới nói, cường giả đáng giá sùng bái a. Lâm Phàm nhìn mọi người đã đắm chìm trong chính mình này huy hoàng chiến tích không thể tự thoát ra được, cũng là lạnh nhạt thở dài. Xem ra tiểu gia đây là ở đâu đều là như vậy y mắt a. Đặc biệt là những người này nhìn về phía mình ánh mắt càng là tràn đầy vô biên vẻ sùng bái. Hạ huynh, ngươi lúc trước nói tới tuyệt vọng hầu có phải là trông giống như một đứa trẻ? Lâm Phàm hỏi. A, Lâm huynh, ngươi gặp tuyệt vọng hầu? Hạ Trạch Hoa kinh ngạc mà hỏi. Nơ từng thấy, nếu như không phải hắn đi ra, này cổ tộc ta còn có thể giết càng nhiều. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, phảng phất là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. A. Mọi người vừa nghe Lâm Phàm lời này, lần nữa chấn kinh rồi. Hạ huynh, này tuyệt vọng hầu rốt cuộc là nhân vật nào, ta thấy thế nào dáng vẻ không giống như là cổ tộc? Lâm Phàm hỏi. Ta đây cũng không biết, chỉ là trước đây thật lâu, nay tuyệt vọng hầu liền xuất hiện ở khu vực này dựng trại đóng quân. Đồng thời rất nhiều người vừa phi thăng lên thượng giới đều bị tuyệt vọng hầu phái người tóm tới. Hạ Trạch Hoa nói ra. Vậy các ngươi lần này là muốn đi giết tuyệt vọng hầu? Nhưng là ta nhìn này tuyệt vọng hầu thực lực không thể coi thường a. Lâm Phàm nói ra. Tuyệt vọng hầu rất mạnh. Thế nhưng nghe nói tuyệt vọng hầu thân bị trọng thương, thực lực yếu đi rất nhiều. Vì lẽ đó ta muốn nhân cơ hội này đem tuyệt vọng hầu chém giết, giải phóng khu vực này. Hạ Trạch Hoa nói ra. Vậy ngươi biết tuyệt vọng hầu thủ hạ có bao nhiêu cường đại cổ tộc sao? Lâm Phàm hỏi. Không biết. Hạ Trạch Hoa lắc lắc đầu, chưa bao giờ cân nhắc qua những chuyện này. Ngạch. Lâm Phàm vừa nghe nhất thời sững sờ. Nay đặc biệt đều không dò nghe liền đi. Đây không phải muốn chết sai chỗ tới bị thương chuyện như vậy. tuyệt đối là chuyện không thể nào. Cái kia Tuyệt Vọng Hầu, tuy rằng vóc người nhỏ yếu, giống như hài đồng, thế nhưng từ trên người hắn tản mát ra khí tức rất là mạnh mẽ, tuyệt đối không phải có thể đối phó. Hay là đừng nói Tuyệt Vọng Hầu, chính là thủ hạ một ít tu vi cao cường cổ tộc, đều có thể đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Thời khắc này, Lâm Phàm đột nhiên hối hận rồi, này chính nghĩa tiểu đội hoặc là đúng là tìm chết tiểu đội a. Hạ huynh, ta thấy chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ càng a. Lâm Phàm nói ra. Tốt, nghe lời ngươi. Mọi người nghe, Lâm huynh chính là chúng ta chính nghĩa tiểu đội đội phó. Chúng ta muốn đồng thời đem cổ tộc đánh bại. Hạ Trạch Hoa nói ra. Đánh bại cổ tộc, đánh bại cổ tộc. Mọi người cũng là hưng phấn hô to. Ai? Thời khắc này Lâm Phàm thở dài, lần này xem như là hãm hại. Hạ huyên này thật sự là quá không có chủ kiến. Vừa một lòng một ý muốn đi cùng Tuyệt Vọng Hầu liều mạng. Bây giờ bị chính mình vừa nói như thế, chính là cải chủ ý. Ý tưởng này thay đổi cũng quá dễ dàng đi. Có thể hay không có chút sự kiên trì của chính mình. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 472 ai cũng không thể cùng ta đoạt quai vọng hầu. Lâm Phàm từ Hạ Trạch Hoa giao lưu đã biết này một mảnh là cổ tộc tám đại chí cao một trong bản thân quản lý địa bàn. Cũng chính là đã từng tuyên cổ bản thân quản lý địa bàn. Vạn năm trước, tuy nói tuyên cổ mất rồi, cổ tộc tám đại chí cao thiếu một cái, nhưng là đối với cổ tộc tới nói, vĩnh viễn không thiếu hụt cường giả. Cũng không lâu lắm, liền có mấy cổ tộc leo lên chí cao bảo tọa. Tám đại chí cao này thực lực mạnh bao nhiêu, điều này Lâm Phàm không cần nghĩ cũng đã biết. Tuyên cổ tuy rằng bị chí tôn bọn họ cho trấn áp, nhưng đây chính là đem tuyên cổ hấp dẫn đến huyền hoàng giới. Vận dụng thiên địa chi lực, đem tuyên cổ thực lực áp chế đến không đủ ban đầu 1%. Có thể coi là như vậy, thực lực không đủ 1% tuyên cổ vẫn như cũ đem chí tôn bọn họ cho chém giết. Muốn chinh phục cả cổ thánh giới, con đường này cũng không dễ đi. Tám đại khu vực minh mông như biển, thường một đời người cũng không thể đi ra khu vực này. Mà từ hạ giới phi thăng lên người tới đều sẽ xuất hiện ở cố định địa điểm. Bây giờ Lâm Phàm phi thăng lên tới địa điểm chính là từ Tuyệt Vọng Hầu trưởng quản. Nếu như không phải những cổ thánh giới kia các tộc người đến đây cứu viện mà nói, như vậy đối với bất kỳ người nào tới nói, chỉ muốn phi thăng tới, chính là một con đường chết. Lâm Phàm trong lòng mình cũng có ý tưởng. Hắn cũng muốn giải phóng nơi này. Đặc biệt là phi thăng địa điểm, nhất định phải để cho an toàn. Bằng không một mực giao cho người của cổ tộc khống chế, sẽ còn lâu mới có được thời gian xoay sở a. Nhưng là Lâm Phàm minh bạch, thực lực bây giờ của mình, căn bản không có nắm chắc cùng Tuyệt Vọng Hầu một mình đấu. Bởi vậy chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nguyên bản theo Lâm Phàm, một người vượt ải, tiêu diêu tự tại. Thế nhưng ngẫm lại, nếu có cách đoàn đội mà nói, có lẽ có, cũng có thể ung dung không ít. Chính mình vừa tới cổ thánh giới, đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, hiển nhiên là nửa bước khó đi. Mà Hạ Trạch Hoa bọn họ thì đã phi thăng hồi lâu, đối với nơi này cực kỳ quen thuộc. Nếu như muốn trở lên mạnh mẽ, cũng phải dựa vào bọn họ hỗ trợ. Lâm huynh, vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì? Hạ Trạch Hoa hỏi. Theo ý ta, chúng ta nên lớn mạnh đội ngũ, tăng cao thực lực. Lấy chúng ta bây giờ những nhân số này, e sợ còn không được. Lâm Phàm nói ra. Nơ, có đạo lý. Nhưng là chuyện này làm sao lớn mạnh đội ngũ ở đây? Có rất ít lạc đàn đồng bào, Giống chúng ta dạng này đội ngũ có rất nhiều. Rất nhiều. Hơn nữa mạnh mẽ hơn chúng ta cũng có thật nhiều. Người khác cũng chưa chắc muốn gia nhập á. Hạ Trạch Hoa nói ra. Lâm Phàm sờ sờ cằm, cũng bắt đầu suy tư. Nhất thời linh quang lóe lên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chúng ta có thể đi phi thăng địa điểm, cứu viện những người vừa mới phi thăng đến, để bọn hắn gia nhập đội ngũ, tăng cao thực lực. Cuối cùng liên hiệp cách khác một ít đội ngũ, cùng nhau cơ, u, nơ, gơ, tỷ, u, y, e, quy, quy, tỷ, vọng hầu liều mạng. Khi đó liền không nhất định không có phần thắng rồi. Ai nha, đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đây. Hạ Trạch Hoa giờ khắc này vỗ đùi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phi thăng một tháng một lần. Chúng ta có thể đi cứu viện cái kia chút phi thăng người A. Sau đó đem thu vào đội ngũ. Chậm rãi để bọn hắn tăng cao thực lực A. Hạ Trạch Hoa càng muốn vượt qua cảm giác có thể được. Đáng tiếc Lâm Phàm còn có vấn đề không có nói với bọn họ. Chính là này vừa phi thăng lên người tới. Có thể có chỗ lời gì. Thực lực cũng là đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Thậm chí ngay cả những cổ tộc kia binh sĩ đều đánh không lại. Cho tới bồi dưỡng bọn họ. Để bọn hắn tăng cao thực lực. Đây cũng không phải là không được. Nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói. Tất cả những thứ này đều quá tốn thời gian. Dựa theo Lâm Phàm ý nghĩ của chính mình. Cái kia chính là trong thời gian ngắn nhất. Đem thực lực của tự thân tăng lên. Sau đó chính mình dùng thực lực tuyệt đối. Mạnh mẽ nghiền ép lên đi. Đối với loại này bạo lực lưu chính là Lâm Phàm sở trường nhất. Thở phì phò. Vừa lúc đó lá cây run run. Nguyên bản còn muốn nói điều gì lời nói Lâm Phàm nhất thời hơi nhướng mày, có người đến rồi. N. Hạ Trạch Hoa sững sờ đối với Lâm Phàm mà nói, không có một tia hoài nghi, sau đó cảnh giác. Chính nghĩa tiểu đội. Chờ các ngươi rất lâu. Đúng lúc này, một thanh âm từ hư không truyền đến. Thanh âm này nghe tới, để người có loại cảm giác không rét mà run. Phảng phất rất là âm trầm giống như vậy. Người nào? Hạ Trạch Hoa giận quát một tiếng. Đối với loại này địch tấn công, cũng đã tập mãi thành quen. Có thể là đối với loại này có thể ẩn giấu đi, không bị phát hiện. Ngược lại để Hạ Trạch Hoa có chút ngưng trọng. Mọi người cũng là vây tụ lại cảnh giác xung quanh. Hạng giá áo túi cơm đi ra cho ta. Ta Mộ Lương để ngươi biết lợi hại. Mộ Lương nuốt một ngụm nước bọt. Trên đầu một sừng. Cũng là tán phát ra quang mang. Từng cơn sóng gợn. Tán phát ra. Đây là đang cảm ứng đến người đến vị trí. Nhưng là để Mộ Lương có chút kinh ngạc chính là. Hắn tìm nửa ngày. Vẫn không có tìm tới người này vị trí. Hiển nhiên là một cao thủ đến rồi. Ha ha. Lúc này đột nhiên truyền đến một trận âm trầm tiếng cười, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Hư không người, trường bào khoác thân, tóc đen tóc dài phiêu giật mà lên. Khuôn mặt giống loài người không thể nghi ngờ, chỉ là trên thân tán phát một luồng không tên khí tức. Hư giới, hư vô tâm Hạ Trạch Hoa nhìn thấy bóng người xuất hiện, khi thấy rõ khuôn mặt thời điểm sắc mặt cũng là đổi. Xem ra, ngươi còn biết ta. Tư vô tâm nhìn chính nghĩa tiểu đội, vẻ mặt nhàn nhã vẻ, phảng phất là không có đem mọi người để ở trong mắt vậy. Hừ, tư giới bại hoại. Ai không biết? Vì lấy lòng cổ tục, ngươi đem cha đẻ của ngươi chém giết, đem đồng bào của ngươi bán đi. Như ngươi loại tiểu nơ. Hừ, à, nơ, bơ. À, y, hoại này, người người phải trừ diệt. Hạ Trạch Hoa vô sỉ nói ra. Đối với gần nhất phát sinh một việc lớn, ai có thể không biết. Hư giới hư vô tấm, bán đi đồng bào. Vô số hư giới người bị cổ tộc nắm lấy, mà chính mình nhưng là nương nhờ vào cổ tộc, còn được đề bạt làm bách phu trưởng. Đăng hợp u a tu ne để đọc truyện ha ha. Hư vô tâm nghe nói như thế, nhất thời bắt đầu cười lớn, cười rất là làm người ta sợ hãi. Nhược nhục cường thực, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mà các ngươi quả thật là ngốc tới cực điểm. Chỉ là một trò đùa bình thường lời nói dối, lại bị các ngươi loại này đội ngũ tin tưởng, ha ha. Hư vô tâm giờ khắc này cười lớn, nờ, hạ trạch hoa đám người sắc. Tuyệt vọng hầu đại nhân cường đại như thế, làm sao sẽ bị thương, ha ha. Hư vô tâm rất là thương tiếc nhìn chính nghĩa tiểu đội, đối với hắn mà nói, những này người thật sự là quá ngu xuẩn. Lâm Phàm giờ khắc này thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Không nghĩ tới báo ứng đến mức như thế nhanh ngơ. Nếu như mình không cùng bọn họ chạm mặt mà nói, này chính nghĩa tiểu đội hẳn là bia đỡ đạn đội ngũ. Bất quá bây giờ mà, liền thật sự khó nói. Tư đại nhân, quả thật là lợi hại. Chỉ là một cái lời nói dối, liền đem những tên giống như run dế này lừa gạt lại đây. Đem bọn hắn chém giết, chúng ta liền có thể thu được thiên ý tưởng thưởng. Lúc này từng cái cổ tộc binh sĩ từ chỗ tối đi ra. Mà trong đó liền có một cái thập phu trưởng. Hạ Trạch Hoa nhìn thấy những này cổ tộc binh sĩ, vẻ mặt cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh. Nếu như chỉ có một cái hư vô tâm mà nói, hắn cũng có nắm chắc đem đoàn người an toàn lui ra. Thế nhưng xuất hiện như thế nhiều cổ tộc binh sĩ, như vậy thì rất khó nói. Mà đối với Lâm Phàm tới nói, quả thật là thiếu cái gì đến cái gì à. Trên bảng cái kia mạnh nhất búc thời gian bây giờ cũng còn thừa không có mấy. Nguyên bản còn đang thầm than, không có cố mà chân quý dạng này bút, đúng là bỏ mất nhân sinh đỉnh cao. Thế nhưng có người chủ động đưa tới cửa. Hiện tại ai đặc biệt cũng không thể cùng tiểu gia đoạt quái. Thời khắc này, Lâm Phàm vừa sải bước trước, vỗ Hạ Trạch Hoa vai. Hạ huynh chớ sốt sắng, đứng ở phía sau nhìn là tốt rồi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Lâm huynh. Hạ Trạch Hoa lo lắng nói ra. Lâm Phàm vừa quay đầu, nhìn chính nghĩa tiểu đội mọi người. Đều cho ta nhìn cho thật kỹ. Ai cũng không cho phép cướp. Những này một mình ta bao hết. Hạ Trạch Hoa, Mộ Lương. Thanh thiên vị cấp thấp, mặc dù không tệ thế nhưng không nhất định đủ nhìn a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 473 thích nhất chặt đầu Lâm Phàm toi vô tâm nhìn lên trước mặt ra hỏa nói khoác không biết ngượng này. Trong ánh mắt tạo nên một mảnh tinh quang. Lập tức tiếng cười nổi lên. Càng lúc càng lớn. Ha ha. Không nghĩ tới là một nhân tộc. Chẳng lẽ chính là gần nhất truy nã kẻ loài người kia. Xem ra ta hư vô tâm trời phù hộ che chở. Không chỉ có thể chém giết đám này ngu xuẩn tiểu đội. Còn có thể đưa ngươi người nhân tộc này bắt. Giết cha cầu vinh. Ngươi người này quả thực táng tận thiên lương. Trời đích thật là đang che chở ngươi. Khiến ngươi gặp phải ta. Vì là hành vi của ngươi trả giá thật lớn. Lâm Phàm nhìn hư vô tâm, người này đã không cứu. Người xấu gặp qua không ít, thế nhưng chưa từng gặp như vậy phát điên cầm thú. Thượng giới không hổ là thượng giới. Không chỉ có thế giới quy tắc cao hơn huyền hoàng giới cấp. Liền ngay cả nơi này xuất hiện cầm thú. Cũng so với huyền hoàng giới cao cấp hơn không ít. Đối phó cầm thú biện pháp chính là giơ tay búa xuống, một vệt hàn quang hiện ra, huyết quang tung tóe. Lâm huynh không thể bất cần a. Hạ Trạch Hoa lo lắng nói. Hắn biết Lâm huynh thực lực rất mạnh. Thế nhưng trước mắt này hư vô tâm cũng không phải bình thường người. lại thêm vào những cổ tộc kia, càng là không thể coi thường. Không sao, các ngươi nhìn là tốt rồi. Lâm Phàm làm sao có thể để Hạ Trạch Hoa bọn họ nhúc tay. Bây giờ mạnh nhất bút thời gian không nhiều. Nếu như từ bỏ trước mắt những kinh nghiệm này, như vậy thì thật không có bất kỳ hy vọng gì. Nhân tộc ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi một người liền có thể đem ta chém giết sao? Quả thực chính là buồn cười. Ta khuyên ngươi vẫn là cùng với bọn hắn cùng lên đi. Đừng đến thời điểm hối hận không kịp. Tư vô tâm chế nhạo, nước mắt đều sắp chảy ra. Cổ tộc có thể trấn áp đại thiên chủng tộc cũng không phải không có đạo lý. Bởi vì loại ngu xuẩn như ngươi thật sự là nhiều lắm. Lâm Phàm không nói gì, một thanh Vĩnh Hằng Chi Phủ hoành nắm trong tay. Vĩnh Hằng Chi Phủ tuy nói là không trọn vẹn thần khí, nhưng là Lâm Phàm bây giờ sở trường nhất vũ khí. Tuy nói ta có lúc rất ngu xuẩn, thế nhưng ngươi còn không có tư cách để ta ngu xuẩn. Khiến những cổ tộc chủ nhân này của ngươi cùng lên đi. Tỉnh ngươi chút nữa hối hận không kịp. Lâm Phàm nhìn thẳng Hư Vô Tâm, không có một tia sợ hãi. Thanh thiên vị cấp thấp thì lại làm sao, ngày hôm nay tiểu gia liền dựa vào địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn quét ngang ngươi. Làm càn, Hư Vô Tâm đột nhiên giận dữ. Nói với hắn nói cái gì trực tiếp nuốt. Các cổ tộc nổi giận mà lên, hướng về Lâm Phàm kéo tới. Một đầu thân thể cao hơn 2 mét cổ tộc nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay binh khí hướng về Lâm Phàm bổ ra. Sức mạnh to lớn chấn động hư không nhộn nhạo. Người của cổ tộc hung uy tuyệt thế, phối hợp với cái kia xấu xí khuôn mặt, ở trong chiến đấu chiếm có rất lớn ưu thế. Mộ Lương nhìn thấy cái kia cổ tộc hung ác dáng dấp, tâm thần đột nhiên run lên, đồng thời cũng khâm phục mình. Trước đây là thế nào có dũng khí cùng cổ tộc chiến đấu, càng nghĩ càng thấy được bản thân rất dũng cảm. Cẩn thận! Long tộc Đoàn Minh nhìn thấy này cổ tộc như vậy hung uy cũng là lo lắng nhắc nhở. Nhân tộc, ta muốn một cái nuốt ngươi. Cái kia cổ tộc binh sĩ giận quát một tiếng, binh khí trong tay mang theo phá toái thanh âm đột nhiên hướng Lâm Phàm đập tới. Lâm Phàm không nhúc nhích đứng tại chỗ, ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái kia nụ cười sán lạn giống như ngày mùa hè xuân hoa. Ở loại nguy cơ này thời khắc, nhưng là lộ vẻ quái dị cực kỳ. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Trong chớp mắt, một đạo hàn quang hiện ra, một luồng xuyên thấu lòng người sức mạnh, nhuộm đấm cả thiên địa. Ầm, một kích tất trúng, hai điểm trong lúc đó. Cái kia hung uy chắc lậu cổ tộc binh sĩ nhất thời dừng lại. Cái kia mặt mũi dữ tợn trong nháy mắt hóa. Một luồng ưu thương đau đớn cảm giác xông lên đầu. Một trận bi thiên thương hải tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng tên cổ tộc binh sĩ kia đột nhiên bạo phát ra. Phù, phù, ngươi! Cái kia cổ tộc binh sĩ đen kịt mặt mũi dữ tợn, trong nháy mắt hóa, chỉ lên trước mắt tên nhân tộc ghê tởm này. Hắn không nghĩ tới trước mắt nhân tộc này vậy mà đê tiện như thế. Ta chém! Canh chúc mừng đánh giết địa thiên vị cấp trung cảnh giới cổ tộc. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 5.000. Đối với này kinh nghiệm cũng đã là như đã đoán trước. Tất cả những thứ này đều là mạnh nhất bút bổ trợ hiệu quả. Nếu như không có này bút lời nói, này kinh nghiệm căn bản cũng không có bao nhiêu. Giờ khắc này tuy nói là chém giết một tên cổ tộc binh sĩ, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, này cũng đáng nói khoác một làn sóng. À, cổ tộc thật không hổ là cổ tộc. Thậm chí ngay cả quỳ xuống chiêu này đều học xong. Bất quá coi như vậy, tiểu gia cũng phải chặt đầu. Tư vô tâm ta đã nói rồi, các ngươi cùng lên đi. đừng làm cho chủ nhân của ngươi từng cái đều chết rồi. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, bá khí thô bạo nhìn Hư Vô Tâm nói ra. Thứ hỗn trướng. Hư Vô Tâm nhìn thấy nhân tộc này vậy mà như thế làm càn, cũng là không thể nhịn được nữa. Mà những cổ tộc kia binh sĩ, nhìn thấy đồng bào bị giết, cũng là gào thét liên tục. Hư Vô Tâm, ngươi muốn nhìn tới khi nào? Người của cổ tộc căm tức Hư Vô Tâm, đem tất cả những thứ này trách nhiệm toàn bộ đẩy ngã trên người hắn. Hư Vô Tâm tuy rằng thân là bách phu trưởng, thế nhưng theo cổ tộc lại có thể thế nào? Trung quy chỉ là cổ tộc nuôi một con. Ô ô, Hư Vô Tâm à, ngươi thân là một tên bách phu trưởng, lại bị thủ hạ chất vấn. Ngươi này bách phu trưởng làm, ta đều thay ngươi cảm giác rất xấu hổ a. Lâm Phàm cười nói. Hư Vô Tâm căm tức nhìn Lâm Phàm, lửa giận trong lòng không ngớt, không thể nhịn được nữa. Đồng thời Lâm Phàm nói đúng, chính mình tuy rằng bách phu trưởng, thế nhưng những này cổ tộc binh sĩ mặt ngoài tuy rằng tôn kính, thế nhưng trong nội tâm nhưng là xem thường vạn phần. Giết! Thời khắc này Hư Vô Tâm động, mà những cổ tộc kia các binh sĩ cũng đột nhiên nhảy lên một cái, hướng về Lâm Phàm giết tới. Đội trưởng, chúng ta có lên hay không? Hà Thành Hàn hai tay cầm búa lớn, tinh lực bốc lên, cũng muốn đi lên làm rất tốt một chiếc. Các ngươi đừng tiến lên, đều nhìn là được, nơi này giao cho ta. Cùng Hư Vô Tâm bắt đầu chém giết Lâm Phàm, lo lắng nhất chính là Hạ Trạch Hoa bọn họ sẽ tiến lên. Lấy thực lực của bọn hắn, những cổ tộc binh sĩ này căn bản là không cách nào chống đối a. Cái kia tiểu gia này kinh nghiệm còn không phải không công liền như vậy bay. Đáng ghét nhân tộc, ăn ta một chiêu. Tư không nứt toát. Tư Vô Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, một đoàn màn ánh sáng chợt bộc phát ra. A, còn thả tuyệt chiêu, nhìn tiểu gia một búa. Lâm Phàm cảm nhận được Hư Vô Tâm thả ra chiêu thức, cũng là đột nhiên một búa phát huy ra. Ầm, hai nguồn sức mạnh đột nhiên đụng vào nhau, bạo phát ra một nói nổ vang thanh âm. Cái kia hư không màn ánh sáng không ngừng đổ nát, cuối cùng hóa thành hạt hạt kết tinh tung bay ở đất trời. Hư Vô Tâm, tiểu gia trước đem những này cổ tộc chém, đợi lát nữa trở lại ném lăn ngươi. Lâm Phàm nửa đường xoay một cái, hướng về những này cổ tộc tư giết tới. A, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Đây là chiêu thức gì, vì là sao đau đớn như thế? Nhân tộc, ta muốn nuốt sống ngươi. Tiếng kêu thảm thiết rung trời. Cổ tộc các binh sĩ giống như ngựa hoang mất cương. Cuối cùng bị Lâm Phàm từng cái chém té xuống đất. Đồng thời cũng chịu đủ Lâm Phàm cái kia cực kỳ bi thảm chiêu thức. Vô biên thống khổ vừa dâng lên cổ tộc trong lòng, liền bị Lâm Phàm một búa cho tước mất đầu. Không biết từ lúc nọ, khi cầm lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ một khắc đó, Lâm Phàm liền yêu thích chém đầu của cổ tộc. Mỗi một lần đầu bị chặt đi, một cột máu dâng trào mà lên lúc, Lâm Phàm liền có loại cảm giác thỏa mãn. Hiện trường một mảnh máu tanh. Hạ Trạch Hoa đám người nhìn cũng là tâm thần run rẩy. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 474 không cần nhịn. Kêu ra sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Y. Trưởng, ta sợ. Mộ Lương nhìn lên trước mặt một màn, không khỏi dùng mình một cái. Ta cũng sợ. Bị Lâm Phàm sợ hãi đến tiểu để hôn mê Đoàn Minh cũng là yếu ớt nói ra. Có gì đáng sợ chứ? Hạ Trạch Hoa nuốt một ngụm nước bọt, bày làm ra một bộ rất lạnh nhạt vẻ mặt. Ta sợ Lâm ca ngày nào đó nằm mơ, đem chúng ta cũng chém. Mộ Lương nói ra. Lâm Phàm lần này chặt đầu hành động thật sự là quá máu tanh. lại một cái đầu bay lên cao, ở trong hư không xoay tròn. Sau đó giống như quả bóng vậy, ùn ụt nhấp nhô, phốc, cột máu dâng trào, vô cùng thê thảm á. Tư Vô Tâm lúc này cũng là bị Lâm Phàm chiêu này gây kinh hãi, giơ tay búa chém xuống, không có vẻ do dự, bổ búa tất trúng, không có bất kỳ cái gì sai lệch. Thứ hỗn trướng, Tư Vô Tâm giờ khắc này gặp nhân tộc này, đem đầu của cổ tộc xem là như món ăn cắt lấy, cũng là gào thét liên tục, đột nhiên thả ra một cái đại chiêu, xoay chuyển hư không. Từ Tư Vô Tâm trong thân thể, một bàn tay duỗi ra, bàn tay này phảng phất trưởng quản hư không, cái kia không gì có thể phá hư không. Ở dưới cái bàn tay này, từng tấc nứt toác, phảng phất là bị cái gì xoay quay vòng lên vậy. Nhân tộc, ngươi đáng chết. Tư Vô Tâm lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, mà giờ khắc này Lâm Phàm sắc, tự thân chung quanh hư không, không ngừng vặn vẹo lên. Đồng thời một luồng không tên sức hút lôi kéo, phảng phất là muốn đem chính mình kéo vào này hư không bình thường. Cuối cùng giống như này hư không giống như vậy, bị bóp méo thành hư vô. Tiểu tử còn dám làm càn, nhìn tiểu gia làm sao khiến ngươi kinh sợ. Lâm Phàm gào thét liên tục, một chỉ điểm ra, hư không vỡ tan. Thương khung, một đạo ánh búa vẽ phá thiên địa. Yêu thành, một tòa yêu thành đột nhiên bay ra, sau đó trôi nổi ở trong hư không từ từ lớn lên. Trấn áp. Lâm Phàm gào thét một tiếng. Yêu thành, thượng cổ đại yêu thân hình đột nhiên xuất hiện. Cặp kia tràn ngập lãnh ý hai con mắt nhìn thẳng Hư Vô Tâm. Cử yêu tay, chấp trưởng thiên địa hướng về Hư Vô Tâm chộp tới. Cái kia vặn vẹo hư không ở dưới sự oanh kích của cánh tay cử yêu này đột nhiên tan vỡ. Làm sao có khả năng? Hư Vô Tâm kinh hãi đến sắc. Hắn không nghĩ tới tên nhân tộc này lại có bực này bảo bối. Nhân tộc, ngươi triệt để chọc giận ta. Tư Vô Tâm giờ khắc này nổi giận gầm lên một tiếng, thăm dò vào hư không. Trong chớp mắt, một thanh đen kịt trăng lưới liềm vũ khí cầm trong tay. Đây là hư giới chí bảo, hôm nay ngươi chết ở trong tay ta cũng đáng giá tự hào. Tư Vô Tâm lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, hiển nhiên cũng là bị Lâm Phàm ép. Cái gì chí bảo không chí bảo, ăn tiểu ra một búa, ta chém. Trong chớp mắt, Lâm Phàm bóng người xuất hiện ở trước mặt Tư Vô Tâm. Một búa từ trời mà giáng xuống, đột nhiên hướng Tư Vô Tâm bổ tới. Tiếng leng keng bạo loạn mà lên. Thương khung, thương khung. Tư Vô Tâm vừa đem chí bảo lấy ra, lại phát hiện nhân tộc này công kích mạnh như thế. Này hủy thiên diệt địa một chiêu, phảng phất giống như không cần tiền hướng về chính mình kéo tới. Ta chém, ta bổ. Vĩnh hằng chi phủ giống như từng đạo tàn ảnh vậy, đột nhiên hướng về Hư Vô Tâm chém tới. Mà Hư Vô Tâm giờ khắc này bị Lâm Phàm đánh rất là uất ức. Lấy ra chí bảo vũ khí về sau, dĩ nhiên không có một tia sức lực chống đỡ lại. Nhân tộc, ngươi chớ có làm càn. Tư Vô Tâm gào thét liên tục, hắn không nghĩ tới tên nhân tộc này hung mãnh như vậy, chính mình chỉ có chống đỡ phần. Làm càn sao, ngươi còn có thể làm gì được ta, ăn tiểu gia trung cực một chiêu, cửu ngũ đại hồng chuyên. Lâm Phàm khí thế mười phần, thừa thế xông lên. Màu đỏ cửu ngũ đại hồng chuyên xuất hiện ở trong tay, hướng về Tư Vô Tâm chán kéo tới. Tư Vô Tâm nhìn thấy đồ vật quái gì này, sắc mặt cũng là đột nhiên đổi. Đối với những thứ không biết, tất cả mọi người đều sẽ tâm sinh lòng cảnh giác. Mà Tư Vô Tâm gặp nhân tộc này khí thế mạnh như thế, tự nhiên rõ ràng này màu đỏ đồ vật tuyệt đối không phải thứ bình thường, cũng không dám có bất kỳ thư giãn. Nhân tộc, đây chính là lời ngươi nói trung cực tuyệt chiêu không thành? Hư Vô Tâm một tay đem màu đỏ đồ vật này chống lại, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì sức mạnh. Nhất thời đột nhiên cuồng nở nụ cười. Hừ, ai nói đây là trung cực tuyệt chiêu? Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Tư Vô Tâm giờ khắc này sắc mặt ngưng lại, trong chớp mắt, một đạo hàn quang hiện ra. Hạ Lâm Phàm lông mày ngưng lại, hắn không nghĩ tới này Tư Vô Tâm dĩ nhiên chống lại rồi chính mình một cước này. Ha ha, nhân tộc ngươi buông tha đi, ngươi chiêu này ta đã quan sát hồi lâu, ta là sẽ không trúng chiêu. Tư Vô Tâm khép hai chân lại, đem Lâm Phàm một cước này kẹp lấy. Trung cực tuyệt chiêu ha ha, cũng chỉ đến như thế a, nhân tộc, hôm nay tử kỳ của ngươi đến rồi. Tư Vô Tâm cuồng tiếu. Năm lần bảy lượt cái gọi là mạnh nhất chiêu thức toàn bộ phá giải. Hắn ngược lại muốn xem người nhân tộc này. Còn muốn chiêu thức gì? Ngươi không có chứng được thanh thiên vị, liền có thể cùng ta tranh đấu đến trình độ này, ngươi cũng đủ để tự hào. Tư Vô Tâm nói ra. Tự hào ngươi có thể ngăn cản tiểu gia một cước này. Là ngươi nên đủ để tự hào. Đáng tiếc. Ngươi quá khinh thường tiểu gia. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Nụ cười này ở trong mắt Tư Vô Tâm. Nhưng là như vậy không có ý tốt. Hắc Hổ Đào Tâm. Đúng lúc này. Lâm Phàm song nhẹ buông tay. Trong tay cửu ngũ đại hồng chuyên cùng vĩnh hằng chi phủ rơi xuống đất. Lập tức cổ tay chuyển một cái. Thu trảo thành quyền. Giống như song long xuất động. Oanh không tốt. Tư Vô Tâm sắc mặt đại. Thế nhưng đã không chỗ có thể kháng cự. Cái kia bầu ngực nơi đột nhiên thừa nhận trước mắt nhân tộc này một quyền. Đạp đạp. Một cổ lực lượng cường đại. Đột nhiên đem Tư Vô Tâm đánh văng ra. Nhưng là trong chớp mắt, Tư Vô Tâm nhưng nở nụ cười. Ha ha, nhân tộc ngươi thành công đem ta chọc phát cười, mạnh nhất một chiêu cũng chỉ đến như thế a. Tư Vô Tâm ngón tay run lên bộ ngực, không có một tia thương tổn, cũng không có một tia cảm giác đau đớn. Hô, Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cũng không tiếp tục quan tâm Tư Vô Tâm, mà là khom người xuống. Đem cửu ngũ đại hồng chuyên cùng vĩnh hằng chi phủ nắm trong tay. Trận chiến này quả thật không tệ, nhìn có chút đáng xem. Lâm Phàm lầm bầm lầu bầu nói, sau đó lạnh nhạt quay đầu, nhìn về phía chính nghĩa tiểu đội. Tốt, đã toàn bộ giải quyết. Lâm Phàm nói ra. Thời khắc này chính nghĩa tiểu đội người như mơ. Giải quyết là cái kia Tư Vô Tâm còn đứng ở nơi đó a. Lâm ca, ngươi sẽ không bị đánh đến ngu rồi chứ? Mộ Lương vẻ mặt như mơ. Ha ha, nhân tộc chết đến nơi rồi, ngươi còn dám làm càn. Tư Vô Tâm nhìn tên nhân tộc trước mắt này cũng là xem thường cười lớn. Lâm Phàm quay đầu nhìn Tư Vô Tâm có cảm giác hay không đến một trận tê tê dại dại có. Vậy có hay không từng trận cảm giác đau đớn? Không. Tư Vô Tâm vừa muốn nói cho người nhân tộc này. Sự công kích của ngươi đối với ta mà nói. Căn bản không có một chút tác dụng nào. Nhưng vào lúc này. Tư Vô Tâm sắc mặt. Phù phù. Tư Vô Tâm mồ hôi chảy trời mưa. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Bùm bùm nhỏ giọt xuống. Lập tức càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng dày đặc. Hồng hào sắc mặt. Vào đúng lúc này cũng trở nên trắng xám cực kỳ. A, một trận kêu thảm thiết từ Tư Vô Tâm trong miệng đột nhiên phá đi ra. Làm sao có khả năng? Tư Vô Tâm chỉ cảm thấy bộ ngực sơ. Một luồng cảm giác đau đớn đột nhiên bạo phát ra. Nay cảm giác đau đớn giống như dòng lũ vậy. Làm cho không người nào có thể chống đối. Thẳng tới sâu trong tâm linh. Loại này lực cùng lực va chạm. Lâm Phàm nhìn Tư Vô Tâm lắc lắc đầu. Bản thân có tứ đại tà thuật. Mà ngươi chính là một cái trong số đó. Không cần cố nhịn. Càng nhịn sẽ càng đau. Vui sướng kêu ra đi. Nơi này sẽ không có ai cười ngươi. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 475 chứng được thanh thiên vơ. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Nghĩa tiểu đội như mơ. Trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới sẽ là như vậy. Vừa một chiêu này đến cùng là cái gì? Tại sao hai quyền đánh vào trên bộ ngực liền có lớn như vậy lực sát thương? Ngươi làm gì? Đoàn Minh nhìn Mộ Lương hỏi. Đau không? Mộ Lương hai quyền đánh vào Đoàn Minh trên ngực, ngẩng đầu mong đợi hỏi. Ngươi nói xem. Tư Vô Tâm hai tay cầm lấy bộ ngực của mình, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn không thể tin được chính mình thất bại. Cái kia đau đớn thật sự không cách nào chống đối. Quá đau. Thật sự là quá đau. Đau đến mức sắp để người hỏng mất. Lâm Phàm đi tới Hư Vô Tâm trước mặt. Ở tại trong mắt, đây chính là khổng lồ kinh nghiệm a. Thanh thiên vị cấp thấp. Thật là có bao nhiêu kinh nghiệm a. Nhất là bây giờ mạnh nhất búp còn có một chút thời gian. Này được tăng thêm bao nhiêu kinh nghiệm là Lâm Phàm mong đợi nhất. Chỉ cần có kinh nghiệm, thiên hạ không có chính mình không làm được. Mặc kệ là kẻ địch mạnh cỡ nào trước mặt mình, cuối cùng rồi sẽ ôm nỗi hận mà chết. Ta là Hư Giới Hư Vô Tâm, ngươi không thể. Hư Vô Tâm chật vật mở miệng. Nhưng là trận này trận đau đớn. Như phệ tâm giống như vậy. Cho dù là hô hấp trong lúc đó. Liền có đau đớn truyền đến. Lâm Phàm một búa kháng trên bờ vai. Sau đó nhìn chịu đủ vô tận dằn vặt Hư Vô Tâm. Cạn cười một tiếng. Hai tay cũng ở cái kia khoa tay. Chờ một chút, ta là chém bên trái ngươi. Hay là bên phải đây? Vấn đề này thật sự là thật là làm cho người ta làm khó. Ngươi, Hư Vô Tâm muốn phấn khởi phản kháng. Có cho dù chết cũng phải kéo dài Lâm Phàm cùng đi xuống tâm. Thế nhưng tất cả những thứ này cũng đều là mong muốn mà thôi. Bởi vì này cảm giác đau đớn. Liền tâm tư muốn động một ngón tay đều không có. Càng không cần phải nói cái khác. Lâm ca, giết hắn, loại này bại hoại nên chết. Mộ Lương nói ra. Không sai, loại này bại hoại nên giết. Mọi người cũng đều gật đầu phụ họa nói, người như thế không đáng bị người đáng thương. Ha ha, người người đều muốn ta chết. Nhưng là các ngươi dưới cái nhìn của ta chỉ là một bầy kiến hôi thôi. Tư giới thì lại làm sao? Đại thiên chủng tộc lại có thể thế nào? Cuối cùng bất quá là một giấc mộng mà thôi. Ta Hư Vô Tâm nếu đi lên con đường này, ta liền sẽ không hối hận. Giết ta, các ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Cổ tộc mạnh mẽ không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Vạn năm qua bao nhiêu người muốn lật đổ cổ tộc. Nhưng là kết quả lại có thể thế nào? Nếu không cách nào phản kháng, chẳng bằng khuất thân cầu toàn. Các ngươi chỉ biết đem tất cả những thứ này đẩy hướng vực sâu vô tận. Hư Vô Tâm cười. Trong ánh mắt lập lòe dị dạng ánh sáng. Vào đúng lúc này một bên nhẫn thủ lấy đau đớn. Còn có thể nói ra nhiều như thế. Điểm này Lâm Phàm bội phục rất. Cũng không biết cái tên này làm như vậy đến cùng là vì cái gì. Nếu không sợ chết. Vì sao phải khuất thân cùng cổ tộc? Vù. Lưới búa ở dưới bóng đêm tán phát ra quang mang. Sắc bén lưới dao tách rời hư không tạo nên một tia sóng gợn. Mặc kệ cái tên này có sợ chết không, ngược lại ngày hôm nay phải chết. Khổng lồ kinh nghiệm ngay ở trước mặt tuyệt đối không thể bỏ qua. Hư Vô Tâm nhìn cái kia lưới búa, tâm thần đột nhiên run lên. Phù bê. Hơ. U. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lúc này, Lâm Phàm vẻ mặt hơi đổi. Tha mà a. Theo Lâm Phàm không sợ chết Hư Vô Tâm, giờ khắc này đột nhiên một quỳ, hai tay bưng bầu ngực, xin tha. Ngạch, Lâm Phàm sững sờ, vừa lời nói vẫn là thu hồi tốt, này hoàn toàn chính là một loại hố a. Này hư vô tâm lúc trước theo như lời nói, hoàn toàn nhưng lại không sợ chết đại biểu a. Nhưng là hóa này cũng thật sự là quá nhanh đi. Thả ta biết rất nhiều cổ tộc, chỉ cần thả ta đồng ý nói cho các ngươi tất cả. Ta không thể chết được, ta thật sự không thể chết được. Lâm Phàm rất là thỏa mãn nhìn hư vô tâm. Dáng dấp như vậy mới là quen mình hư vô tâm a. Chỉ có dạng này hư vô tâm mới là loại kia vì mạng sống. Giết cha. Bán đi đồng bào cầm thú a. Đối với cầm thú, xưa nay đều không nương tay. Giơ tay búa xuống, một búa thu gặt. Nờ. Vừa lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện mạnh nhất búp thời gian, nhanh phải mất, lập tức đọng lại. Ta chém, phốc phốc. Keng, mạnh nhất búp mất. Keng, chúc mừng đánh giết thanh thiên vị cấp thấp hư vô tâm. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 50.000. Keng, chúc mừng thăng cấp. Keng, có hay không thần thức ký thác hư không chứng được thanh thiên vị. Keng, muốn cái gì xe tự hành, muốn cái gì thần thức ký thác, mạnh mẽ thăng cấp. Keng, thanh thiên vị cấp thấp. Lâm Phàm nghe hệ thống tiếng nhắc nhở, đối với này lầm bầm lầu bầu hệ thống cũng là đã quen. Bất quá ngay ở vừa, Lâm Phàm rõ ràng cảm nhận được tư không có một luồng ý chí dính dấp tự thân, sau đó bị hệ thống cho mạnh mẽ chặt đứt. Ở cổ thánh giới muốn đột phá thanh thiên vị, nhất định phải thần thức ký thác tư không, lập xuống bài vị, chứng được thanh thiên. Nhưng là bây giờ Lâm Phàm ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, trực tiếp chém đứt tất cả những thứ này. Không cần thần thức ký thác hư không, từ mà trở thành thanh thiên vị cường giả. Oanh! Trong chớp mắt, một cỗ khí tức chợt bộc phát ra. Hạ Trạch Hoa sắc bị luồng hơi thở này đột nhiên áp lui mấy trượng. Hơi thở này là... Hạ Trạch Hoa không nghĩ tới Lâm Huyên ở vào thời khắc này, dĩ nhiên đột phá tu vi. Ai ô! Những người tu vi thấp như Mộ Lương, nhưng là bị luồng hơi thở này thổi đến mức ngã trái ngã phải, trên đất nằm rạp lăn lộn. Lâm ca, nhẹ chút. Lâm Phàm giờ khắc này nhắm hai mắt lại, hắn cảm giác thần trí của mình phảng phất có thể ngao du ở vô tận hư không. Ở cái kia vô tận hư không, từng khối tản ra thần bí bài vị trôi nổi ở trong hư không. Trong thân thể đầy giấy một cỗ cường đại mà sức mạnh bàng bạc. Đây chính là thanh thiên vị có sức mạnh. Một chỉ vung ra, tư không xé sách, tư không dòng lũ phân tán. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, rốt cuộc có thể xé sách cổ thánh giới hư không. Điều này với Lâm Phàm mà nói là một cái tiến bộ rất lớn. Hai con mắt đóng mở, một đạo tinh quang lấp lóe, sau đó từ từ nổi liếm. Yêu thành, hấp thu. Lâm Phàm không biết yêu thành khi nào mới có thể tiến giai. Thế nhưng yêu thành thuộc về thần khí, cần có yêu khí, tự nhiên rất là khổng lồ. Bất quá Lâm Phàm cũng không vội vã. Cổ thú, cổ tộc nhiều như thế, này tài nguyên rất nhiều, một ngày nào đó sẽ thoát thành chân chính thần khí. Bất quá để Lâm Phàm có chút thất vọng chính là mạnh nhất búp không có vận dụng thật tốt. Bất quá làm người cũng không thể quá tham lam, liên tục đột phá liền mấy cảnh giới cũng phải thỏa mãn. Chính mình loại này tốc độ lên cấp, có thể nói là như hỏa tiễn. Giống Hạ Trạch Hoa bọn họ, cũng không biết tu luyện bao lâu, mới có như bây giờ tu vi như vậy. Mà chính mình vẹn vẹn mấy ngày, cũng đã vượt qua bọn họ. Bực này tốc độ còn có thể nói cái gì? Lâm ca, ngươi quá lợi hại. Mộ Lương trong mắt ngôi sao nhỏ lấp lóe, vẻ mặt vẻ sùng bái. Lâm huynh, không nghĩ tới thiên phú của ngươi mạnh như thế. Sau khi chiến đấu, liền có thể đột phá cảnh giới. Bực này thiên phú quả thực khủng bố a. Hạ Trạch Hoa cảm thán nói. Ha ha, biết điều, biết điều. Lâm Phàm lạnh nhạt khoát tay áo một cái, những này không đáng nhắc tới. Phong độ. Đây chính là phong độ. Các ngươi cố gắng học một ít. Ta Lâm ca đây là cỡ nào phong độ. Cỡ nào khiêm tốn. Mộ Lương đứng ở Lâm Phàm bên người nói ra. Nịnh hót. Đoàn Minh phủi Mộ Lương một chút. Hừ. Không cùng người xếp hạng thấp hơn ta chấp nhặt. Mộ Lương nói ra. Mọi người thấy hai người cũng là bất đắc dĩ cười cợt. Lâm huynh. Cổ tộc chết ở chỗ này. Bên kia e sợ đã phát hiện. Vì lý do an toàn. Ta nghĩ chúng ta vẫn là mau ngơ rời đi nơi này. Hạ Trạch Hoa nói ra. Nờ. Lâm Phàm gật gật đầu. Cũng không biết giết hư vô tâm về sau thứ hạng của mình lại tăng lên bao nhiêu. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 476 ta nên gõ cái đầu nao tộc huy hoàng trên không trong lầu các. Một mảnh đen kịt. Vài chiếc màu xanh lục giống như ố linh ánh lửa ở đó nổi lơ lửng. Đem lầu cắt đen kịt. Tăng thêm một tia ánh sáng. Thế nhưng cùng hắc ám so sánh. Nhưng là nhỏ bé như vậy. Ở trên giường thủy tinh hình tròn. Một đôi tròng mắt màu xanh lam. Ở không gian đen kịt này là cực kỳ một mắt. Xa hoa đen kịt áo lông choàng tại tuyệt vọng hầu trên thân. Vào đúng lúc này tuyệt vọng hầu rất là an tĩnh. Cặp con mắt kia bình tĩnh như nước. Không có một tia sóng lớn. Nhìn cái kia màu xanh lục ánh lửa. Tuyệt vọng hầu hơi khẽ nâng lên tay. Phảng phất là đang đuổi tìm. Thế nhưng tầng tầng hắc ám cản trở tất cả. Cuối cùng chậm rãi rơi xuống. An tĩnh, ngột ngạt. Không có một tia tiếng vang. Tịch quang. Lúc này, ở mảnh này trong bóng tối, truyền đến một nói uy nghiêm thanh âm. Tuyệt vọng hầu này đáng yêu khuôn mặt bên trên. Nhàn nhạt biểu hiện ra một chút sợ hãi vẻ. Nhưng trong chớp mắt tiêu tán không ẩn không còn hình bóng. Vương. Tuyệt vọng hầu quỳ ở đó. Đen nhánh kia áo lông khoác lên người. Nhưng là nhỏ bé như vậy. Trong bóng tối kia. Một đôi màu tím yêu dị hai con mắt xuất hiện. Ở đây yêu dị hai con mắt hả. Bất kỳ người nào cùng với đối diện. Đều sẽ hạ thấp cao quý đầu lâu. Màu tím mà yêu gì hai con mắt đột nhiên lập lòe một chút ánh sáng. A, nhất thời tuyệt vọng hầu toàn thân run lên, một trận tiếng kêu thảm thiết từ trong cổ họng của tuyệt vọng hầu chợt bộc phát ra. Từng đạo màu đen khí tức từ trên thân tuyệt vọng hầu tản mát ra, sau đó chảy về phía cặp con mắt kia. Tuyệt vọng hầu nằm sấp trên mặt đất. Cúi đầu chịu đựng nỗi đau đớn mà mỗi tháng đều giáng lâm một lần này. Không biết qua bao lâu cái kia phiêu phù ở đen kịt hai con mắt mất rồi. Mà cái kia tuyệt vọng hầu cũng là ngã trên mặt đất. Tầng tầng thở hổn hển. Loại kia cảm giác đau đớn. Không biết hành hạ bao lâu. Tiểu quang. Ở cái kia hắc ám một góc. Một thanh âm truyền đến trong thanh âm này mang theo quan tâm vẻ. Không nên tới. Tuyệt vọng hầu lạnh lẽo quát. Sau đó chậm rãi đứng lên bên trên cái gương mặt non nớt kia tràn đầy vẻ kiên cường. Long huyền. Không muốn ngươi giả mù sa mưa. Ta chính là tuyệt vọng hầu tịch quang. Thu hồi ngươi cái kia đối với ta ánh mắt đáng thương. Ngươi chỉ cần nhớ ngươi chỉ là một cái vật dẫn. Ngươi không có quyền quản ta. Thân thể thấp bé tuyệt vọng hầu. Siết chặt nho nhỏ nắm đấm. Hắc cầu dập sờn mà lên. Hướng về kia vô biên hắc ám đi đến. Tiểu quang. Trong bóng tối truyền đến một trận thở dài một tiếng. Lâm Phàm cùng Hạ Trạch Hoa đám người một đường cuồng tập. Rời đi cách nơi thị phi đó. Tư vô tâm cùng cổ tộc binh sĩ chết ở đó. Cổ tộc nơi đóng quân bên kia. Hay là đã sớm bạo nộ rồi. Vì lý do an toàn còn phải tìm một chỗ kín đáo trốn đi. Lâm Phàm bây giờ đã có tự vệ thực lực. Tuy nói thanh thiên vị còn không phải mạnh nhất thực lực, thế nhưng cũng đủ để bảo mệnh. Những cao thủ cổ tộc kia, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không ngu ngốc đần độn đi vào khiêu chiến. Bởi vì nếu như đều là dễ giết như vậy mà nói, cổ tộc sớm đã bị đẩy ngã, nơi nào còn cần chờ hắn đến. Ở đánh chết Hư Vô Tâm cùng những này cổ tộc binh sĩ về sau, bảng truy nã trên xếp hạng quả nhiên tăng lên rất nhiều. Thế nhưng những này xếp hạng, Lâm Phàm có thể không vừa lòng. Tan vỡ một hồi cũng đều mấy chục triệu tên. Này theo Lâm Phàm, con đường phía trước còn rất xa xôi a. Không giết tới người thứ nhất làm sao có thể được. Tuy nói này bảng truy nã xếp hạng càng cao, nhân sinh càng là nguy hiểm. Thế nhưng này lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể sợ phải không? Một ngày nào đó, muốn để đại danh của chính mình truyền khắp cả cổ thánh giới, để sở hữu người của cổ tộc sợ hãi chính mình, để sở hữu đại thiên chủng tộc người sùng bái chính mình. Qua, Lâm ca, ngươi xếp hạng lại tiến bộ thật nhiều. Mộ Lương tại mọi thời khắc đang chăm chú bảng truy nã. Giờ khắc này tuần tra một hồi Lâm Phàm xếp hạng, cũng là bị thứ hạng này cho sợ ngây người. Đồng thời cũng là rất hâm mộ á. Không biết khi nào mới có thể lợi hại giống Lâm ca. Biết điều, biết điều. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, thế nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một tia đắc ý. Giống tiểu gia người lợi hại như thế, liền điểm ấy xếp hạng vẫn đúng là không để ở trong lòng a. Lâm huynh, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Hạ Trạch Hoa hỏi. Vừa trận chiến đó, hắn thấy được Lâm Phàm cái kia thực lực mạnh mẽ, đối với tiểu đội tương lai cũng là tràn đầy hy vọng. Lâm Phàm trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, rất muốn nói: đại ca, ngươi mới là đội trưởng a. Bất quá đối với Hạ Trạch Hoa, hắn cũng là chịu phục. Vấn đề này, tự nhiên cũng là không muốn truy cứu đi xuống. Sắc trời không còn sớm, nghỉ ngơi một hồi đi. Khoảng cách phi thăng còn có một quãng thời gian. Mọi người khoảng thời gian này, liền ẩn giấu đi, hào hào tu luyện. Lâm Phàm nói ra. Không sai, Lâm huyên ý tưởng này chu toàn cao minh, lần này chúng ta nhất định phải đem cái kia chút phi thăng giả cứu được. Hạ Trạch Hoa bội phục nói ra. Lâm Phàm thở dài, đối với Hạ Trạch Hoa thông minh này cũng là khâm phục không lấy. Bóng đêm mông lung, mọi người cũng đều tiến nhập trong mộng đẹp. Lâm Phàm nhìn vùng hư không này, sau đó đi vào trong bóng tối. Coi như vào lúc này, cũng không thể thư giãn, nhất định phải nắm lấy tất cả thời gian, hào hào tu luyện, đem thực lực tăng lên tới đỉnh cao, khi đó mới có tư cách nhàn nhã. Không phải vậy liền thực lực này, tinh tướng cái gì cũng cực kỳ bất ổn, hơn nữa còn đặc biệt dễ dàng lật xe. Phốc phốc, một đầu cổ thú bị Lâm Phàm một búa chém thành hai nửa. Lâm Phàm nhìn những kinh nghiệm này, cũng là nhíu nhíu mày. Kinh nghiệm thật sự là quá ít, ít đến mức làm cho người có chút sợ sệt. Nếu như mạnh nhất bút, có thể một mực kéo dài xuống, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều là chuyện không thể nào. Lâm Phàm vung tay áo một cái, đem này cổ thú yêu khí hấp thu, góp ít thành nhiều, coi như là nhỏ yếu, đó cũng là có tác dụng của nó. Mà ở buổi tối, cổ thú cũng trở nên dị thường sinh động. Nơi này không thể so biên giới khu vực. Nơi này rất có thể tồn tại cấp cao cổ thú. Cái này cũng là Lâm Phàm mong đợi nhất tình huống. Rống. Ngay ở Lâm Phàm từ từ thâm nhập, bị một trận tiếng hô này hấp dẫn, không khỏi bước nhanh hơn. Này tiếng hô không hề tầm thường, trong đó dĩ nhiên mang theo từng tia một áp lực. Cổ thú tam đầu cử vương thanh thiên vị cấp trung. Ai u ta đi, không nghĩ tới thực sự là một đầu đại bốt a. Lâm Phàm nhìn đầu này cổ thú, nhất thời trong lòng vui vẻ. gặp phải tu vi còn cao hơn chính mình cổ thú. Tự nhiên là nhất làm cho người hưng phấn. Mà đầu này cổ thú giờ khắc này đang ngủ, mà cái kia tiếng hô chính là cái kia tam đầu cự vương tiếng hít thở. Hô như oanh lôi. Lần này toán là chân chính đã được kiến thức. Lâm Phàm sờ sờ cằm. Chính mình nên làm như thế nào đây? Là nhấc theo vĩnh hằng chi phủ. Đột nhiên xông lên chém giết. Vẫn là làm đánh lén sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Y. Vâng. À. Nơ. Đề này đáng giá nghiên cứu một chút. Lâm Phàm đem cửu ngũ đại hồng chuyên lấy ra theo sau tiến nhập ẩn thân, lén lén lút lút hướng về phía trước áp sát. Này hơn nửa đêm, nhân gia đều đang ngủ đây, nếu bị người khác đánh thức coi như thật không xong. Rón ra rón rén, cẩn thận từng ly từng tí một, lại giống như muốn làm chuyện xấu xa gì vậy, hô. Ba cái đầu to lớn rủ xuống trên mặt đất. Mỗi một lần hô hấp, đều là phun ra một đoàn nhiệt khí. Mà cái mùi này cũng thật sự là quá khó ngửi. Tiên sư nó quá khó ngửi, bất quá vì kinh nghiệm tiểu gia nhịn. Lâm Phàm không biết lần này chính mình có thể hay không phát hiện. Nhưng là làm Lâm Phàm tới gần nơi này tam đầu cự vương bên người, nhưng là có chút bối rối. Nay đặc biệt ba cái đầu, ta nên gõ cái nào là Lâm Phàm lần thứ nhất, không biết rõ nơi nào. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 477 cổ thú quý tê. To. Cơ. Quy. Quy. Lơ. Y. E. Nơ. Người. Lâm Phàm nhìn thấy cái đầu của tam đầu cự vương này. Nhất là dữ tợn. Nói vậy cũng là lợi hại nhất. Chẳng bằng trước đem đập nó. Nếu như chỉ đập một cái đầu, liền có thể để này tam đầu cự vương triệt để ngất đi, đó cũng là kiếm lời. Mà nếu như giật mình tỉnh lại, vậy cũng không sợ, chí ít đã làm đi một cái đầu. Ta đập nhanh chuẩn tàn nơ. Hừ. A. Nơ. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngũ đại hồng chuyên ở Lâm Phàm trong tay. Cũng là xuất thần nhập hóa. Trong khi xuất thủ. Tư không tự động thoái nhượng. Không có một tia lộ ra. Đúng rồi. Lâm Phàm trong lòng vui vẻ. Có thể vừa lúc đó. Cái kia trong ngủ mê tam đầu cự vương đột nhiên mở ra hai con mắt. Cái kia dày nặng mí mắt đột nhiên mở. Con ngươi màu vàng ấm bể nghễ thiên hạ. Một đạo tinh quang đột nhiên bộc phát ra. Song đầu cự vương thấy có người dám đến quấy nhiễu nó hôn mê, nổi giận mà lên, giữ tợn gào thét. Cuồng bạo thanh âm. Bao phủ đại địa. Xung quanh cái kia chút to lớn cổ thụ ở dưới tiếng gầm giận dữ này. Nghiêng sụp đổ. Ta đi, mạnh như vậy. Lâm Phàm thấy cảnh này, nội tâm đột nhiên run lên. Này thanh thiên vị cổ thu chính là bất phàm a, coi như là cái kia hư vô tâm đụng phải, cũng một đi không trở lại. To lớn tiếng gào thét đã quấy rầy chính đang nghỉ ngơi chính nghĩa tiểu đội. Hạ Trạch Hoa cả người dùng mình một cái. Một trận này gào thét trong đó bao hàm khí tức, để người khó có thể chống đối. Hiển nhiên là một đầu ghê gớm cổ thú. Chuyên tui đốt ne đi lên có địch tấn công. Này rung trời tiếng gào thét tựa như là ở bên tai nổ vang cũng khó tránh khỏi để Hạ Trạch Hoa căng thẳng. Tình huống thế nào? Chính đang ngủ cùng tộc nhân cùng nhau đùa giỡn Mộ Lương đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đặc biệt là nghe được địch tấn công. Càng là lấy ra binh khí. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến vào chiến đấu. Ô. Địch nhân ở sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Mơ. To. Y. người thấy xung quanh một mảnh yên tĩnh, cũng không giống là có kẻ địch ạ. Dòng khắc này, mọi người nghe được tiếng nổ vang từ phương xa truyền đến. Còn có cái kia chút trống trời cổ thụ đột nhiên đánh sập, cũng là vô cùng kinh ngạc. Không biết chuyện gì xảy ra. Lâm ca đi đâu rồi? Chẳng lẽ là ở bên ca? Y A Hừ A Trạch Hoa trầm tư một chút, vẫy tay, tất cả đi theo ta. Giờ khắc này Lâm Phàm nhìn trước mắt cổ thú, cũng không nghĩ tới này thanh thiên vị tam đầu cử vương vậy mà như thế vướng tay chân. Vốn cho là tam đầu cử vương một người trong đó đầu bị chính mình gõ mộng, sức chiến đấu sẽ giảm nhiều. Thế nhưng Lâm Phàm mới phát hiện, không phải là mình nghĩ tới như vậy. Này tam đầu cử vương cái kia to lớn chân trước, vỗ mạnh một cái, ở trong hư không lưu lại năm cái dấu móng tay, giống như đem hư không cho xé rách bình thường. Lâm Phàm đột nhiên lui về phía sau, vẩy vẩy cánh tay. Vừa cùng này tam đầu cử vương liều mạng một làn sóng, này cầm trong tay vĩnh hằng chi phủ cánh tay cũng chua rất đau. Mỗi một kích lực đạo đều rất lớn, giống như trời long đất lở bình thường. Thanh thiên vị cấp trung quả thật là không thể coi thường a. Tam đầu cử vương cái kia to lớn lời chào, vỗ vỗ chính mình cái kia buông xuống đầu, cũng là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Đầu của chính mình làm sao một chút chi giác cũng không co đung vỗ, không có bất kỳ cái gì chi giác. Còn lại hai cái đầu vương đầu lưới, liếm liếm vẫn không có chi giác. Rong thét liên tục, tam đầu cử vương đưa mắt khóa chặt tên trước mắt này. Chính mình này không hề có một chút chi giác đầu, nhất định là tên trước mắt này làm. Đáng ghét, thật sự là quá ghê tởm. Lâm Phàm nhìn tam đầu cử vương thời khắc này dáng dấp, cũng là cười cợt. Ba con quái, ngươi đừng liếm chúng rồi tiểu ra viên gạch, liền phải ngoan ngoãn hôn mê một phút, coi như là trời long đất lở, ngươi cũng không nhấc nổi đầu lên. Hiện tại Lâm Phàm phải bắt chặt chẽ thời gian này, đem này tam đầu cử vương cho chém giết. Rõ ràng đã bị gõ bối rối một cách đầu, còn sinh mánh như vậy. Nếu là chiếc đầu này mà đầu tỉnh lại, vậy còn không lên trời. Tam đầu cử vương gào thét liên tục, hai cái chân trước vỗ mạnh một cách đại địa, từng tấc quy văn, nhanh ngơ răng giả. Xeo trong chớp mắt, tam đầu cử vương thân ảnh mất ở Lâm Phàm trước mặt. Bực này tốc độ để Lâm Phàm sắc mặt ngưng lại, không khỏi ngưng trọng lên. Này tam đầu cử vương tốc độ có chút nhanh a, cũng không phải hư không vượt qua, mà là bằng vào chính là thân thể tốc độ. Ngay ở cái này lúc, một luồng khí tức nguy hiểm xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Tam đầu cử vương cái kia thân hình cao lớn, trong chớp mắt hiện ra, một chảo vỗ xuống. Mẹ kiếp, mạnh như vậy. Lâm Phàm nhất thời phản ứng lại, một búa đánh đi lên. A mơ quy quy sơ u vinh quy quy cơ. Mạnh to lớn lấy Lâm Phàm làm trung tâm, trong nháy mắt nổ tung ra. Cái kia cứng rắn cổ thánh giới đại địa, vào đúng lúc này, đột nhiên chìm xuống. Một cái hố sâu nhất thời đi ra. Ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị hoàn thủ thời gian, nghiêng người một đạo lợi chảo đánh tới. Không tốt. Lâm Phàm kinh hai cổ bất diệt. Vào đúng lúc này, Lâm Phàm chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Thân thể gầy yếu kia chợt bộc phát ra một đạo giống như lưu ly bình thường ánh sáng. A M F Q Q P H O C. Lâm Phàm đã trúng tam đầu cử vương một chảo này. Trên thân thể đột nhiên xuất hiện năm vết nứt, máu tươi cũng là ùm ùm ra bên ngoài phân tán. Mười mấy trượng ở ngoài, Lâm Phàm ổn định thân thể cảnh giác nhìn tam đầu cử vương. bất cẩn rồi, không nghĩ tới thanh thiên vị cấp trung cổ thú vậy mà như thế mạnh, mình ngược lại là bất cẩn. Lâm Phàm lau khóe miệng, đem vết máu lau chùi, huyết hải ma công tự động vận chuyển. Cái kia đã tràn ra máu tươi vào đúng lúc này, tự động chảy trở về. Cái kia năm đạo giữ tợn vết thương cũng tự động khôi phục. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 1000. Khá lắm, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đánh tiểu ra không ứng phó kịp, ngươi ở thú loại cũng đủ để tự hào. Coi như là ở huyền hoàng giới, cũng chưa từng có hung thú có thể đem chính mình đánh thành như vậy. Không nghĩ tới ở cổ thánh giới nhưng là gặp cường thủ. Lấy cổ thú dạng này phát triển xu thế, Lâm Phàm không thể không tin tưởng. Cổ thú có thể xuất hiện thượng cổ đại yêu nhân vật như vậy. Thanh thiên vị cấp trung cùng thanh thiên vị cấp thấp chênh lệch thật sự là quá lớn. Xem ra đổ là tiểu gia coi thường các ngươi. Lâm Phàm lấy địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn đánh chết hư vô tâm cái này thanh thiên vị cấp thấp. Này một cảnh giới lớn vượt cấp, tự nhiên để Lâm Phàm tràn đầy tự tin. Thế nhưng không thừa nhận cũng không được. Cổ thú so với những chủng tộc kia muốn càng thêm mạnh mẽ. Rong đầu cự vương hướng về Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia kiêu ngạo dáng dấp phảng phất là đang giễu cợt Lâm Phàm. Chào phúng người nhân tộc này không biết tự lượng sức mình. A, thời khắc này, Lâm Phàm chiến ý sạc sào. Ba con quái, ngươi cũng đừng quá làm càn. Vừa tiểu gia chỉ là bất cẩn rồi. Đợi lát nữa tiểu gia để ngươi biết cái gì mới gọi là khủng bố. Lúc này, Lâm Phàm nghe được chung quanh tiếng vang cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhìn tới vẫn là đã kinh động bọn họ. Hạ Trạch Hoa đám người rất xa liền thấy được Lâm Phàm bóng người. Mà khi đến hiện trường, nhìn thấy trước mắt cái kia ba con cổ thú, nhất thời kinh hô lên. Tam đầu cử vơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, lơ, a, mơ, huynh. Chú ý à, này tam đầu cử vương là cổ thú vương giả một mạch. Thực lực so với những khác cùng cấp cổ thú phải cường đại hơn rất nhiều a. Hạ Trạch Hoa kinh ngạc thốt lên nhắc nhở. Biết rồi, các ngươi đừng tới đây, xúc sinh này ta phải theo chân nó liều mạng. Lâm Phàm chú ý đến tam đầu cử vương, sau đó nói với mọi người nói. Giờ khắc này Lâm Phàm minh bạch không phải cổ thú rất mạnh mà là chính mình đụng phải tinh anh quái. Một cái cổ thú thượng tầng một mạch. Xem ra chính mình không biết đồ vật còn có rất nhiều a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 478 chính là như vậy nham hiêm Trạch Hoa không biết Lâm Huyên là thế nào chọc đầu này tam đầu cử vương. Trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Muốn cần giúp đỡ nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Coi như là bọn họ toàn bộ đi lên, chỉ sợ cũng không đủ này tam đầu cử vương nhét kẽ răng. Chỉ là để mọi người thoáng nghi ngờ chính là, cái kia tam đầu cử vương một cái đầu là xảy ra chuyện gì? Làm sao nhìn qua phờ phạc? Thật giống như bị kinh sợ vậy. Lâm Phàm nhìn tam đầu cử vương có hai cái lựa chọn bày ra ở trước mặt. Một cái chính là đem hết toàn lực đem tam đầu cử vương cho chém giết. Một cái khác chính là nhờ vào đó thăng cấp tuyên cổ bất diệt. Nhưng bây giờ bày ở trước mắt một vấn đề chính là, trong lúc này một cái đầu muốn là tỉnh lại làm sao bây giờ? Y. O. Quy. Quy. Nơ. E. U. Như tỉnh lại. Này tam đầu cử vương thực lực lần nữa tăng lên điên cuồng. Vậy coi như là một cách bi kịch. Do dự một hồi, Lâm Phàm quyết định tất cả vẫn là thận trọng một chút thì tốt. Thương khung. Một búa phát huy ra. Hào quang y lọi, chặt đứt hư không, hướng về tam đầu cử vương đánh tới. ba đầu sáu tay pháp tướng ma tê. Hừ. A. Nơ. Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Thiên kim ta quấy dày phía sau của nó. Lâm Phàm đấu pháp cũng bắt đầu vô liêm sỉ lên. Nếu chính diện liều mạng, không nhất định liều đến quá. Vậy thì từ mặt bên làm ngươi. Chỉ cần có thể thắng, bất kỳ cái gì phương pháp công kích vào đúng lúc này cũng từ Lâm Phàm trong tay phun phóng ra. Lâm Phàm rất sớm đã phát hiện một vấn đề, chính là tất cả mọi người phương pháp công kích thật sự là quá đúng quy củ. Này theo Lâm Phàm chiến đấu như vậy, căn bản là không có cách phát huy ra tốt nhất thực lực. Bây giờ Lâm Phàm thương thiên kiếm phối hợp kiếm điển kiếm ý đã sớm vượt xa quá khứ. Coi như là kiếm giới người, có cũng phải ở Lâm Phàm trước mặt nhận kinh sợ. Ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân, hành động nhanh ngơ, ba mặt vẻ mặt đại diện cho ba loại sức mạnh. Theo Lâm Phàm vô tướng thiên ma cảnh giới tăng lên, ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân sức mạnh cũng là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đến ở cảnh giới cao hơn vô tướng thiên ma, này ngược lại là cần một ít thời gian. Thở phì phò đầu sáu tay pháp tướng ma thân nhận được Lâm Phàm chỉ thị. Mỗi một đạo kiếm ý đều là hướng về tam đầu cử vương hoa quốc đâm tới. Đối với bực này cổ thú, thân thể cường độ đương nhiên sẽ không kém tới chỗ nào. Vì lý do an toàn, Lâm Phàm cũng là hướng về chắc chắn nhất địa phương công kích. Ta chém. Lâm Phàm một búa bổ ra, cùng tam đầu cử vương cử trảo đụng vào nhau. Tam đầu cử vương lợi trảo sơn quang lấp lóe, vô cùng sắc bén. Coi như là tổn hại vĩnh hằng chi phủ dĩ nhiên cũng chém không đứt. Nay ngược lại là để Lâm Phàm cao liếc mắt nhìn. Đội trưởng, Lâm ca cũng quá mạnh đi, dĩ nhiên cùng tam đầu cử vương chiến đấu đến trình độ này. Mộ Lương nhìn lên trước mặt cái kia kinh thiên động địa đại chiến, trợn mắt hốc mồm nói ra. Đúng vậy a, đầu này tam đầu cử vương tu vi, mặc dù là thanh thiên vị cấp trung, nhưng là bởi vì huyết mạch nguyên nhân, nhưng là có thể so với cấp cao tồn tại a. Đoàn Minh nói ra. Chiến đấu như vậy mới thật sự là nam tử hán nên có a. Hà Thành Hàn hâm mộ nói ra. Hắn là chiến giới người, chiến giới chiến đấu vô số, hơn nữa đều là càng đánh càng mạnh. Trước mắt chiến đấu kịch liệt như thế, không thể nghi ngờ để Hà Thành Hàn rất hâm mộ, hận không thể tự thân lên trận chiến đấu một phen. Nhưng là hắn biết, chính mình này đi lên, một giây đồng hồ liền phải treo. Hạ Trạch Hoa nhìn hình ảnh trước mắt, nội tâm đã sớm kinh đến trên trời. Hắn không nghĩ tới Lâm Huyên thực lực như vậy thái. Đặc biệt là nhiều lần Lâm Huyên bị tam đầu cử vương đập trúng, hắn đều cho rằng Lâm Huyên là muốn không được. Nhưng là làm Lâm Huyên lại lần lúc đứng dậy, hắn mới phát hiện tất cả những thứ này đều là hắn cả nghĩ quá rồi. Cường độ thân thể của Lâm Huyên mạnh đến mức nơ. A. O. Quy. Quy. Nơ. E. U. Như là bọn hắn mà nói, một chảo này phía dưới đã sớm máu thịt tung tóe, bị chia làm mấy đoạn. Dòng trận gào thét từ tam đầu cử vương trong miệng bộc phát ra, nó giờ khắc này đã nổi giận. Cái kia ở phía sau giống như ổ linh ra hỏa, mỗi ra một chiêu kiếm trên người nó lại thêm một phần đau đớn. Đặc biệt là tam đầu cử vương trên hoa quốc cái kia chỗ vết thương đầy giấy. Mỗi một lần trước mắt nhân loại này công tới, dây dưa chính mình, kiếm khí kia liền đột nhiên xuất hiện, cắt rời hoa quốc của mình, không thể nhịn được nữa. Đúng lúc này, tam đầu cử vương nhất thời cảm giác cái đầu này của mình có một tia chi giác, phảng phất là muốn từ hôn mê khôi phục như cũ. Không được, một phút thời gian muốn qua đi. Nhìn tam đầu cử vương cái kia thần sắc mong đợi. Khẳng định là có chuyện gì đó không hay phát sinh. Lâm Phàm quan sát tam đầu cử vương sắc mặt cuối cùng được ra cái kết luận này. Mà nếu như tam đầu cử vương biết ý nghĩ trong lòng của tên nhân lơ. O. A. Quy. Quy. Y. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Mắt này. Tuyệt đối sẽ giận phun một tiếng. Bản vương sắc mặt một mực dữ tợn cực kỳ. Ngươi đặc biệt là từ đâu nhìn ra được. Ba con quái ăn ta một búa. Lâm Phàm hai chân đột nhiên giẫm một cái. Một trận cho bụi vung lên tốc độ nhanh ngơ. Để người chố mắt ngoác mồm. An đầu cử vương lợi trảo lại lần vung vẩy đi ra. Cùng Lâm Phàm lưới búa đột nhiên đụng vào nhau. Một cổ lực lượng cường đại triệt để bạo phát ra. Cho ta đâm nó hoa cúc. Liên lụy phía dưới. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng. Lão tử chính diện phách không chết ngươi. Cũng phải sử dụng kiếm ý đâm nát cúc hoa của ngươi. Những ngươi đau đến không muốn sống. Có thể vừa lúc đó, tam đầu cử vương giữa này buông xuống đầu đột nhiên mở ra hai con mắt màu vàng ấm. Một cỗ cường đại khí tức chợt bộc phát ra. Lâm Phàm lúc này sắc. Tam đầu cử vương cái kia lợi trảo sức mạnh đột nhiên tăng cường. Tam đầu cử vương nhìn nhân loại trước mắt. Sau đó cái kia ba cái đầu đột nhiên 180 độ xoay tròn. Nhìn về phía mặt sau. Nhất thời mở ra miệng lớn. Một đạo sóng âm phá mà ra. Ở đây sóng âm phía dưới. Đâm tam đầu cử vương hoa quốc ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân. Trong nháy mắt tan rã. Cuối cùng tiêu tan ở đất trời. Dòng đầu cử vương tức giận ngập trời. Sức mạnh mạnh nhất trở về. Hắn muốn cho kẻ nhân loại này trả giá thật lớn. Nhưng lại tại tam đầu cử vương cái kia bá khí thô bạo ba cái đầu quay tới. Một cục gạch màu đỏ. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó. Mà kẻ nhân loại này. Dĩ nhiên vô sỉ đem binh khí kia cho ném để cho mình cự trảo vỗ một cái không. Vô địch đại hồng chuyên ta quay. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. To. A. Nơ. Gơ. Váng. Vậy vừa nãy thức tỉnh lại đây đầu. Giờ khắc này lại lần nữa đã mất đi tri giác. Tam đầu cử vương cuồng bạo gào thét. Lợi trảo đột nhiên kéo tới. Nó muốn đem người này loại đâm thủng. Phốc phốc. Khi thấy trước mắt kẻ nhân loại này. Bị chính mình lợi trảo đâm thủng lồng ngực. Tam đầu cử vương cái kia giữ tợn đầu lâu. Lộ ra một tia nụ cười giữ tợn. Lâm huynh, Lâm ca. Chính nghĩa tiểu đội người nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Cũng là gầm rú. Bọn họ không thể tin được. Kết quả cuối cùng sẽ là như thế này. Bị tam đầu cử vương đâm xuyên qua thân thể. Vậy cuối cùng kết cuộc chỉ có chết. A, ta chết đi. Không muốn ăn ta. Lâm Phàm kêu thảm. Sau đó một giây đồng hồ không tới. Hai chân chừng. Mắt nhắm lại. Đầu lưới phun một cái. Chết không thể chết lại. Dòng đầu cử vương giống giận. Cái kia chấn động kinh thiên địa tiếng giống giận dữ. Ở tuyên cáo. Cùng chính mình đối nghịch kết quả cuối cùng. Chính là chết. Tam đầu cử vương đem lợi trảo nhìn trước mặt chính mình rời đến. Nó muốn ngắm nghía cẩn thận người này. Đồng thời người này vừa nhắc nhở chính mình. Không muốn ăn hắn. Thế nhưng đắc tội rồi bản vương. Có thể nào không ăn. Còn ở đằng kia cách đó không xa một bầy kiến hôi. Nó không có bao nhiêu hứng thú. Nếu như chúng nó không thức thời. Cũng không ngại nuốt chúng nó. Khốn nạn ta phải cho ta Lâm ca báo thù. Mộ Lương giờ khắc này nổi giận. Muốn xông lên đi theo tam đầu cử vương liều mạng. Đừng kích động chúng ta là đối thủ sao đi cũng là chịu chết uổng. Ai? Mộ Lương trong lòng bi phẫn cực kỳ, thế nhưng là không thể ra sức. Tam đầu cự vương đem lời chào chuyển qua trước mặt. Nhìn cái kia bị đâm xuyên nhân loại. Nó muốn nhìn một chút nhân loại này bây giờ hình dạng. Sau đó sẽ đem nuốt lấy. Có thể vừa lúc đó, nguyên bản rất là hưng phấn tam đầu cự vương, nhưng là sững sờ, phảng phất là chưa kịp phản ứng. Cái kia đã chết không thể chết lại ra hỏa, đột nhiên mở mắt ra, còn đối với mình nở nụ cười. Ta đập. Lúc này, Lâm Phàm giơ lên cửu ngũ đại hồng chuyên, hướng về tam đầu cự vương trên gáy vỗ tới. Khoảng cách gần như vậy, đó cũng là đưa tay có thể chiếm được a. Đùng đung tới khi đã bị ngất xỉu, tam đầu cự vương đều không cảm giác, đều không hiểu, người này làm sao sẽ không chết. Hừ, làm càn. Tiểu gia hơi thi ức sờ ca vua màn ảnh hành động. Liền đưa ngươi đắt lửa gạt đi. Quả thật là không thông minh. Lâm Phàm vung một cái đầu tóc dài cũng là theo gió phiêu giật, cũng không để ý mình bị lợi trảo đâm thủng qua thân thể. Theo Lâm Phàm, chính mình là như vậy phiêu giật đẹp trai như vậy. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 479 tam đầu cử vương huyết mơ. À. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Bơ. À. Tị. Quá vào lúc này. Không phải là khâm phục hành động của mình. Bây giờ nhiều người như vậy đang nhìn mình. Hơn nữa này tam đầu cử vương lợi trảo còn đâm xuyên qua thân thể của chính mình. Hình tượng này vẫn là phải chú ý một phen mới là. Tí tách tí tao lợi trảo đâm thủng. Lơ lửng giữa trời Lâm Phàm. Nhìn máu tươi của mình ào ào ào nhỏ xuống. Cũng là bất đắc dĩ thở dài. Huyết hải ma công này chính là lợi hại a. Đặc biệt là phối hợp Ngô Đồng thần thụ. Cái kia càng là nhân vật nghịch thiên. Chính mình cũng như vậy. Còn không chết. Thế gian ít có à. Lâm Phàm cầm lấy tam đầu cự vương sắc bén kia lợi trảo, dùng sức đem thân thể chính mình kéo ra ngoài. Ta đi, đau quá. Lâm Phàm làm phiền nửa ngày. Sườn sốt kéo không ra. Cũng không biết tam đầu cự vương lợi trảo đến cùng là làm sao làm. Sức hút vậy mà mạnh như thế. Tiểu gia đều dùng đến lực như bú sữa, thế mà không có nhổ ra. Nhìn bị chính mình một viên gạch đập choáng tam đầu cự vương, nếu mà để nó tỉnh lại có thể là thật sự nổ tung. Uy uy, các ngươi đều lại đây giúp một chuyện kéo ta một hồi. Lâm Phàm hướng về cách đó không xa trợn mắt hốt mồm mọi người hô. Chính mình này hừ hừ công việc. Sưởng sốt không đem chính mình giúp ra. Này tam đầu cự vương đợi lát nữa muốn là tỉnh lại. Nhưng là lại muốn bi kịch. Chính nghĩa tiểu đội mọi người đã sớm liền như mơ. Nội tâm của bọn họ phảng phất như là ngồi một chiếc xe cáp treo giống như vậy. Lập tức hướng lên trên. Lại lập tức hướng phía dưới. Kinh ngạc kích thích rất a. Nguyên bản bọn họ đều đã cho rằng Lâm Phàm chết rồi. Dù sao chịu nặng như thế thương tổn. Làm sao có khả năng còn sống sót. Thế nhưng sau đó sở sinh một màn. Nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Hô to nhân sinh thực sự là muôn màu muôn vẻ. Cái gì xứng sở đây còn không mau tới đây giúp một tay. Lâm Phàm lạnh nhạt hướng về mọi người hô. Lâm ca, ta đến rồi. Mộ Lương phản ứng đầu tiên. Rút chân lên liền hướng về Lâm Phàm chạy tới. Này độ nhanh vô cùng. Cũng là để người chố mắt ngoác mồm. Lâm huynh, chúng ta tới. Hạ Trạch Hoa thân hình lói lên, hóa thành một vệt cầu vồng mà đi. Đến, nghe ta khẩu lệnh. 1, 2, 3, rút. Lâm Phàm tứ chi bị mọi người kéo lại, sau đó cộng đồng dùng sức. Phúc phoi máu lăn lộn, vẹn vẹn liếc mắt nhìn, liền sẽ cho người run như cầy sấy, thật sự là quá kinh khủng. Ai ô? Lâm Phàm che ngực, đau nhe răng trợn mắt. tuy nói không chết được, thế nhưng này cảm giác đau đớn, nhưng là hàng thật đúng giá a. Lâm ca, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Mộ Lương một bụng nghi hoặc, đều bị tam đầu cự vương lợi chảo cho đâm xuyên qua, lại vẫn như vậy tinh thần run tẩu. Cái này thật sự là quá đáng sợ đi. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Mộ Lương, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Những này toán cái gì? Muốn là để cho ngươi biết, chỉ cần còn lại một giọt máu, tiểu gia đều có thể sống lại. Vậy còn không đem bọn hắn dọa cho chết à? Trước tiên không nói những này, các ngươi đều đứng một bên. Này tam đầu cử vương còn chưa có chết, ta phải đưa nó thu hoạch được. Lâm Phàm khoát tay áo một cái nói ra. Chính nghĩa tiểu đội mọi người nghe nói tam đầu cử vương còn chưa có chết, nội tâm cũng là đột nhiên run lên. Bọn họ lúc trước đều cho rằng tam đầu cử vương đã chết rồi, không nghĩ tới còn chưa có chết. Lâm Phàm vận chuyển huyết hải ma công, nội thiên địa ngô đồng thần thủ cũng là tỏa ra bàng bạc sức sống, tu bổ thương thế trên người. Vừa tam đầu cử vương cái kia một chảo, để tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm mãnh liệt tăng lên rất nhiều. Này không thể không nói, cũng là họa phúc nhung nhớ a. Hết thảy đều đáng giá. Lâm Phàm hướng về tam đầu cử vương đạp mấy đá. Ba con quái, tiểu gia mới nói, nhưng ngươi biết điều một chút, ngươi cũng là không tin. Biết tiểu gia lợi hại chứ cho rằng tiểu gia thật đánh không lại ngươi không thành, tất cả những thứ này đều là đang trêu chọc ngươi a. Khôi phục như cũ Lâm Phàm còn không quên tinh tướng một phát. Bây giờ tam đầu cử vương đã sớm mất đi tri giác, mặc cho Lâm Phàm đấm đá cũng tuyệt đối sẽ không sau kêu một tiếng. Mà Lâm Phàm này biết điều trang cách bức, nhưng đối với chính nghĩa tiểu đội tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lâm ca không hổ là Lâm ca, này ung dung bình tĩnh khí chất thế gian ít có à. Mộ Lương nói, Lâm huyên thực lực này ta mặc cảm không bằng a. Tam đầu cử vương chính là cổ thú quý tộc, thực lực cường hãn, nhưng hôm nay ở Lâm huyên trong tay cũng là như thế không đỡ nổi một đòn. Hạ Trạch Hoa nói. Lâm Phàm nghe người chung quanh khen, trong lòng cũng là vui vẻ không lấy, muốn chính là cái này hiệu quả. Người sống một đời, nếu như không vì tinh tướng mà sống, vậy còn có thể vì cái gơ y quy quy bơ a tị. Quá hiện vào lúc này, chính là nên đem tam đầu cử vương cho thu hoạch được. Lâm Phàm nhìn tam đầu cử vương ba cách đầu, sau đó đem vĩnh hằng chi phủ nhặt lên. Đối với thần khí, nên vứt liền vứt, cái kia cũng chỉ có Lâm Phàm một người bỏ được. Cũng là vĩnh hằng chi phủ phẩm tướng thật sự là quá xấu, mọi người cũng nhìn không ra. Lâm Phàm trong tay cầm lưới búa chính là thần khí. Không phải vậy muốn là nhìn thấy Lâm Phàm đem một kiện thần khí, như vậy không coi là chuyện to tát, tuyệt đối sẽ một miệng lão huyết phun ra tung tóe. Ba con quái, tiểu gia giết ngươi cũng là bị bất đắc dĩ a. Ngươi cũng phải hiểu, ta một cái nhân tộc ở cổ thánh giới sống được kêu là một cái gian khổ a. Nếu như không tăng cường thực lực lời nói không chắc ngày nào đó liền bị người chém. Chờ tiểu gia trở thành chí cao, nhất định sẽ chăm sóc thật tốt ngươi chủng tộc. Lâm Phàm ở chém giết trước, đứng ở tam đầu cử vương trước mặt, hơi hơi cầu xin một hồi. Ta chém. Phúc phoi viên to lớn đầu, lăng không bay lượn, ở trong hư không, xoay tròn một cái xinh đẹp bọt nước, sau đó chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Vĩ đại cao quý cổ thú quý tộc tam đầu cử vương liền như vậy không minh bị một cái nhân tộc bấy chết. Canh chúc mừng đánh giết cổ thú quý tộc tam đầu cử vương. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 20.000. Canh chúc mừng thu được tam đầu cử vương huyết mạch. Tam đầu cử vương huyết mạch, tam đầu cử vương cổ thú quý tộc. Huyết mạch hồn nhiên. có thể dùng ở luyện đan, có thể phục dụng, có thể hóa vào yêu thành. Lâm Phàm giờ khắc này kinh ngạc một tiếng, không nghĩ tới giết một đầu cổ thú quý tộc lại vẫn bảo một cái huyết mạch. Nay ngược lại là để Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Dung hợp, Lâm Phàm đem tam đầu cự vương huyết mạch vùi đầu vào yêu thành. Mà ngay tại lúc này, trong yêu thành thượng cổ đại yêu, cái kia nguyên bản không có một tia thần thái hai con mắt, đột nhiên tuôn ra một đạo tinh quang. Vừa mở miệng, đem đầu này huyết mạch nuốt vào trong bụng. Nhất thời yêu thành sinh một tia hóa. Thượng cổ đại yêu cái kia khổng lồ khí tức dần dần thẩm thấu ra, đem yêu thành bao vây lại. Hiện tượng này để Lâm Phàm hơi sững sờ. Chẳng lẽ này yêu thành muốn nhanh tiến hóa thành thần khí? Nhanh nhất độ chính là hấp thu cổ thú quý tộc huyết mạch sơ. À! To! Sơ! To! Giang điểm này về sau, Lâm Phàm đối với cái này càng thêm có lòng tin. Yêu thành lấy thượng cổ đại yêu thân thể làm trụ cột, mà muốn đem yêu thành triệt để thoát thành thần khí, cái kia nhất định phải đem thượng cổ đại yêu huyết mạch toàn bộ kích động ra tới. Mà bây giờ những này cổ thú quý tộc huyết mạch liền có thể từ từ kích hoạt thượng cổ đại yêu huyết mạch. Xem ra sau này chỉ có chuẩn bị nhiều hơn một chút huyết mạch mới là. Vì trở nên mạnh mẽ, Lâm Phàm đồng ý ăn bất kỳ khổ. Không tốt. Lúc này Hạ Trạch Hoa cả kinh một đột ngột kêu lên. Thế nào Lâm Phàm cũng là bị sợ hết hồn, không hiểu đây là tình huống thế nào. Lâm huynh, chúng ta đi mau. Này tam đầu cự vương thân là cổ thú quý tộc, đồng tộc trong lúc đó huyết mạch tương thông. Bây giờ nó chết rồi, cái kia chút đồng tộc tất nhiên cảm nhận được. Nếu như chúng ta còn ở lại chỗ này, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm a. Hạ Trạch Hoa nói ra. Vậy còn chờ gì, còn không chạy. Lâm Phàm không chút suy nghĩ, rút chân lên liền tránh đi. Đùa giỡn, này một đầu tam đầu cự vương thực lực liền mạnh như thế, ai biết nó đồng tộc sẽ mạnh bao nhiêu. Nếu là tình nhân cũ của nó, lão ba, lão mụ mụ của nó giết tới, có thể như thế nào cho phải a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 480 cổ thú 33 truy sang trong một rừng cây. Một đầu so với tam đầu cự vương còn muốn to lớn cổ thú tức giận gào thét. Là ai giết cái hải nhi nghe lời hiểu chuyện kia của ta. Thân thể của đầu tam đầu cự vương này so với bị Lâm Phàm đánh chết đầu kia muốn khổng lồ gấp mấy lần. Chính là lúc trước đầu kia phụ thân. Hạ Trạch Hoa nói không sai. Cổ thú quý tộc đồng tộc huyết mạch tương thông. Đặc biệt là phụ tử quan hệ. Cái kia huyết mạch liên hệ tự nhiên là sâu hơn. Bây giờ đầu này tam đầu cự vương. Khí tức hung mãnh. Giống một phát. Trời long đất lở, chu vi trăm dặm, không có một con cổ thú dám lên tiếng, đều ở đây uy nghiêm phía dưới, run lẩy bẩy. Tu vi cao thâm cổ thú liền có thể mở miệng nói chuyện, mà này tam đầu cự vương có ba cái đầu, mà cái kia ba cái đầu bên trên, mọc ra sáu cái đen kịt sừng cong, cái kia chút sừng cong đen kịt tỏa sáng. Ở đây trong màn đêm, càng là khí thế bức người. Coi như là chân trời góc biển, ta cũng phải vì con ta báo thù. An chớp mắt, cái kia tam đầu cự vương mãnh liệt mất tại nguyên chỗ. Phảng phất là đang dùng huyết mạch liên hệ, truy tìm hung thủ. Mà khi này tam đầu cự vương đi tới chuyện xảy ra chỗ cần đến, Lâm Phàm đám người sớm bỏ chạy không biết hình bóng. Con của ta a. Này tam đầu cự vương nhìn nằm trên mặt đất trên cái kia ba cái đầu cũng là bi phấn không lấy. Đến cùng ai, liền cái toàn thây cũng không lưu lại a, con ta a, ngươi chết quá thảm. Tam đầu cự vương nhìn mình hải nhi, chỉ có ba cái đầu ở lại chỗ này. Nhất thời tê tiếng giống giận. cái kia tràn ngập vô biên uy thế tiếng giống giận dữ. Xông thẳng Vân Tiêu. Tư không cũng bắt đầu chấn động lên. Uy cập u a tu. Nê để đọc e. Nơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Thoát đi mấy ngàn dặm Lâm Phàm. Vừa dừng bước lại. Liền nghe được cái kia từng trận tiếng giống giận dữ. Tâm thần cũng là đột nhiên run lên. Ta đi, may là chạy trốn nhanh. Xem ra sau này lại giết cổ thú quý tộc lúc, nhất định phải dành thời gian đường chạy. Lâm Phàm vỗ vỗ ngực vui mừng nói. Cảm giác như vậy thật sự là quá kích thích. Lâm huynh, ta thấy ngươi đem tam đầu cử vương thi thể cất đi. Ghi nhớ kỹ không thể lấy ra. Bởi vì cổ thú trong lúc đó là nhất là thù dai. Chỉ cần một cảm ứng được huyết mạch thì sẽ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Hạ Trạch Hoa nhắc nhở. Hắn vẫn đúng là sợ sệt. Lâm Huyên ngày nào đó đột nhiên đến rồi hứng thú. Đem tam đầu cử vương thi thể lấy ra coi trộm một chút. Sau đó không mấy hơi thời gian công phu. Liền bị người ta đuổi theo mặt. Vậy coi như thật sự bi kịch. Ngạch. Lâm Phàm nhìn Hạ Trạch Hoa. Cũng là vẻ mặt như ngơ. Ngươi ý tứ. Chính là tên kia không chết. Thi thể này ta liền không thể lấy ra sơ. O. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Trừ phi ngươi làm tốt cùng đối phương chém giết chuẩn bị. Hạ Trạch Hoa rất là nói thật. Ta đi, vậy này không phải liền là nát ở trong tay. Lâm Phàm vừa nghe cũng là trong nháy mắt bó tay rồi. Nguyên vốn còn muốn đem tam đầu cử vương cái kia lợi trảo cho cắt xuống. Sau đó luyện chế một cái bảo bối. Nhưng hôm nay nghe lời này. Đó là không hy vọng. Ai? Lâm Phàm thở dài một tiếng. Biểu thị bất đắc dĩ. Bất quá chờ tiểu gia thực lực đề cao. Lại dùng thi thể này đem cái kia bốt hấp dẫn lại đây. Một khối chém. Đó cũng là sảng khoái a. Thời gian trôi qua. Lâm Phàm cùng chính nghĩa tiểu đội người một mực tại khu vực này hoạt động. Chính nghĩa tiểu đội người cũng không có hệ thống, bởi vậy đều cần tính tâm tu luyện, mà Lâm Phàm chỉ cần chém quái là được. Bởi vậy ở dọc theo con đường này, Lâm Phàm cũng chém giết không ít cổ thú. Trong đó đại đa số cổ thú tu vi không phải quá cao. Bây giờ không có mạnh nhất bút kinh nghiệm gia tăng đó cũng là đã ít lại càng ít. Dọc theo đường đi cần có cổ thú, cao nhất cũng chỉ là địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Nếu là lúc trước lời nói, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ cười chết, nhưng là bây giờ nhưng là đã không quan trọng. Tự thân tu vi thanh thiên vị cấp thấp. Những này địa thiên vị cảnh giới cổ thú đã mang đến không được bao nhiêu kinh nghiệm. Coi như là thanh thiên vị cấp thấp cổ thú cũng là ít đến mức đáng thương. Ai? Này bức hệ thống cũng là buộc tiểu gia vượt cấp chém quái a. Bất quá cũng được. Đều đã quen. Dù sao mình phóng túng như vậy cũng là bị hệ thống bồi dưỡng ra được. Một tháng một lần phi thăng tháng ngày cũng đã đến. Mà ở trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm kinh nghiệm đã gia tăng rồi không ít. Đồng thời chính nghĩa tiểu đội mọi người đối với Lâm Phàm phương thức tu luyện cũng tập mãi thành quen. Bình thường cũng không thấy hắn tu luyện, vẫn luôn đang tìm cổ thu chém. Chiến tộc người Hà Thành Hàn bây giờ đối với Lâm Phàm, đó là sùng bái cực kỳ. Dù sao theo Hà Thành Hàn, Lâm ca đó là rất hiếu chiến. Quả thực so với bọn họ chiến tộc người còn hiếu chiến hơn. Ngày mai, Lâm huynh, chúng ta cần phải đi, phi thăng ngày đến. Hạ Trạch Hoa chờ đợi ngày đó, đã đợi cần phải rất lâu. Đi giải cứu cái kia chút vừa phi thăng người, bọn họ lúc trước chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi vì loại kia hành vi có chút nguy hiểm. ở mảnh này bị cổ tộc trưởng quản trong khu vực, muốn cứu nhiều người như vậy, ở đâu là như vậy chuyện dễ dàng a. Tốt, các vị lên tinh thần, tất cả nghe ta vung ngón tay, ta để cho các ngươi đi hướng đông, tuyệt đối không thể đi hướng tây. Ta để cho các ngươi giả chết, tuyệt đối không thể cho ta thở một hơi. Nghe rõ ràng không? Lâm Phàm nhìn những người này nói ra. Nghe rõ ràng. Mọi người đứng thẳng, đối với Lâm Phàm lời nói, đó là 100% nghe. Coi như là Hạ Trạch Hoa cũng hoàn toàn nghe theo Lâm Phàm chỉ huy. Đối với Lâm Phàm tới nói, dạy dỗ những này người, căn bản không cần sử dụng dạy dỗ kỹ năng. Bởi vì hào quang của tiểu gia là y loại như vậy. Chính nghĩa tiểu đội người, sớm đã bị tiểu gia cái kia hào quang bao phủ, mê muội ở tiểu gia cái kia hình tượng cao lớn. Tốt, xuất phát. Lâm Phàm vung tay áo một cái, đầu lính xuất phát, mọi người cũng là chiến ý giặt rào theo ở phía sau. Bọn họ biết, hôm nay là muốn đi làm một đại sự, một kiện thiên đại sự. Đến nay Lâm Phàm đều đối cứng phi thăng lên khi đến cảnh tượng ký ức chưa phai. Dù sao cái kia một hồi thật sự là quá thao đản. Mới vừa ra tới, liền bị bắt. Không có một tia phòng bị. Cũng không có từng tia một sức phản kháng. Đối với vừa phi thăng lên người tới nói. Cổ thánh giới tùy tiện một cái cổ tục. Đó chính là bọn họ trời. Bọn họ đất. Bọn họ lão tổ tung. Thực lực sự chênh lịch, đó là như minh mông chi hải bình thường rộng rãi a. Bất quá lần này vừa phi thăng lên người tới là hạnh phúc. Bởi vì bọn họ vận mệnh đại thần. Tự mình đến cứu vớt bọn họ. Bọn họ là may mắn. Là bị người hâm mộ. Phi thân nơi, hoang vu một mảnh. Hoang thổ nơi bên trên. Cát vàng thổi bay. Cái kia cách đó không xa có một vệt xanh tươi. Chính là Lâm Phàm được người cứu về sau. Nơi ở rừng rậm. Lâm ca tại sao không có một chút động tĩnh? Mộ Lương tò mò hỏi. Xuyệt, đừng nói chuyện, chúng ta lặng lặng nhìn, đừng nóng vội. Lâm Phàm nhẹ giọng nói ra. Nờ, một đám người trốn ở một chỗ hẻm núi trong khe hở, nhìn cái kia phương xa tình huống. Cái kia chút bắt lấy những người phi thăng cổ tộc cũng đều đứng ở hẻm núi bên trên lặng lặng chờ đợi. Giống như bắt ba trong giỏ vậy. Đi ra. Lúc này những người vừa phi thăng lên tới cũng đều vẻ mặt mơ hồ. Không biết mình ở nơi nào. Sau đó cũng như Lâm Phàm vừa bắt đầu tới khi đó như thế. Đi ngang qua cái kia một mảnh hẻm núi. Bang cung. Rất đáng tiếc. Những này vừa phi thăng lên người tới. Mới vừa đi tới hẻm núi nơi. Liền bị lao tù của cổ tộc nhốt lại. Những này phi thăng giả tại hạ giới. Cách nào không phải thiên kiêu hạng người. Tự nhiên là kiêu căng tự mãn. Cũng là gào gào kêu to. Đáng tiếc đối với cổ tộc tới nói. Những này phi thăng giả liền giống như là run rế vậy. Tự nhiên không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Chúng ta chuẩn bị động thủ. Lâm Phàm đại khái liếc mắt nhìn, dẫn đầu cái kia cổ tộc tu vi không hề quá cao, đem chém giết đó cũng là vững vàng. Chờ chút, vừa lúc đó, Lâm Phàm nhấn xuống tay. Bởi vì hư không, một đám cứu viện người đến rồi. Liền như là cứu viện Lâm Phàm cái kia một hồi như thế. Lâm huynh, chúng ta đi lên hỗ trợ đi. Hạ Trạch Hoa nói ra. Đừng nóng vội, nhìn tình huống. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Nếu như các ngươi chịu đựng được. Chuyến này danh tiếng. Tiểu gia liền không lội. Có thể này muốn là chống đỡ không được. Cái kia tiểu gia sẽ xuất hiện.